Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 463 khinh người quá đáng. Chính vào sáng sớm, đi ra tẩy tâm điện lúc, chỉ thấy trời quang mây tạnh, thần khí sáng chói, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát, làm lòng người bỏ thần di. Hoàn cảnh quen thuộc, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng hết sức an tâm. Chỉ là để Lâm Tầm kỳ quái là, hắn trên đường đi lại không có nhìn thấy một thân ảnh, liền Lâm Trung đều không thấy tung tích. À, thiếu gia ngài xuất quan không bao lâu. Một cái tỳ nữ vội vàng đi ngang qua, khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc không nhìn được khẽ giật mình, chợt liền vội vàng hành lễ. Trung bá bọn hắn đâu? Lâm Tầm hỏi. Bọn hắn đều đi Bắc Quang Các, tỳ nữ mang theo khẩn trương nói. Nghe nói là chúng ta Lâm gia chi thứ một vị thiếu gia bị người đánh. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tỳ nữ lắp bắp nói. Nô tỳ cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói xong giống như cùng ngăn ở chúng ta tẩy tâm phong bên ngoài những người kia có quan hệ. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Còn có người dám ngăn ở tẩy tâm phong bên ngoài, bọn hắn là ai? Ngăn ở kia muốn làm gì? Tỳ nữ lộ ra càng thêm hoảng loạn rồi. Nửa ngày cũng nói không ra cách như thế về sau. Cách này khiến Lâm Tầm nhíu nhíu mày, quay người vội vàng hướng giữa sườn núi đi đến. Mới rời khỏi không đến hai cái, nhưng nhìn tình huống, trong một đoạn thời gian này tẩy tâm phong bên trên lại phát sinh rất nhiều sự tình. Bắc Quang Các, lúc này một đám di chuyển trở về Bắc Quang Lâm thị tộc nhân đều là hội tụ cùng một chỗ. Từng cái thần sắc bi phẫn, đang kích động kêu to. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, kia Tả gia cùng Tần gia con em còn kém chạy vào chúng ta tẩy tâm phong bên trên. Dương Oai đáng giận nhất là Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ con em, bọn hắn lại nối giáo cho giặc, cùng một chỗ chạy tới diếu võ Dương Oai, còn động thủ đả thương Vân Văn biểu đệ. Đơn giản mất hết chúng ta Lâm gia mặt. Cái kia chính là một đám phản đồ. Lão tử cũng không cho rằng bọn hắn vẫn là chúng ta người của Lâm gia. Làm Lâm Tầm đến lúc, chỉ thấy tràng diện rối bời, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà cùng Tả gia, Tần gia có quan hệ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn không chần chờ, hướng Bắc Quang Các đại điện bước đi. Hắn đã cảm giác được Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Kha bọn hắn giờ phút này đều tại Bắc Quang trong các. À, Lâm Tầm đường để theo bế quan bên trong ra có người nhận ra Lâm Tầm, lập tức gây nên toàn trường xôn xao. Những cái kia Bắc Quang Lâm thị con em tựa như tìm được chủ tâm cốt, bi phấn kêu to. Lâm Tầm đường đệ, ngươi có thể rốt cuộc hiện thân. Chúng ta tẩy tâm phong bây giờ có thể bị người khác khi dễ thảm rồi. Đúng vậy a, ngươi có thể nhất định muốn cầm cái chủ ý, thay mọi người làm chủ a. Những ngày này chúng ta đều nhanh biệt khuất hỏng. Ô ô ô, Lâm Tầm đường ca rốt cuộc trở về, đơn giản quá tốt rồi. Có một cách mười mấy tuổi thiếu nữ lại kích động nghẹn ngào. Chỉ xem loại tình huống này, liền biết một đoạn này trong sự tình, tẩy tâm phong bên trên khẳng định chuyện gì xảy ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng còn có oán giận cùng ủy khuất. Các vị, chờ ta sau khi hiểu rõ tình huống, tự sẽ làm ra quyết đoán. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Dứt lời, hắn quay người đi vào Bắc Quang Các chủ điện. Lớn như vậy trong cung điện, lúc này bầu không khí lại có chút nặng nề. Trên mặt đất đang nằm một tên thiếu niên, toàn thân nhuốm máu, hôn mê bất tỉnh. Thứ Huyết ngay tại bên cạnh giúp thiếu niên chẩn trị thương thế. Thứ Huyết là một tên chiến địa y tu, bản thân cũng là một vị xuất sắc luyện dược sư. Gặp liền Thứ Huyết đều bị gọi tới, có thể nghĩ thiếu niên kia sở thụ tổn thương tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Tại bốn, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Pha, Lâm Trung cùng Bắc Quang Lâm thị một chút nhân vật cao tầng, tất cả đều thần sắc u ám. Tại trò chuyện cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm đi tới lúc liền thấy cảnh tượng như vậy. thiếu gia, ngài trở về. Lâm Trung kinh hỉ nói. Linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Kha bọn hắn cũng cùng nhau quay đầu. Mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Tầm lần bế quan này sắp tới hai cái. Thời gian cũng không tính trường. Chỉ là trong một đoạn thời gian này phát sinh không ít sự tình. Làm bọn hắn cũng khó có thể quyết đoán. Trong lòng tự nhiên cũng chờ đợi Lâm Tầm sớm đi hiện thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Hắn đã không tâm tư ôn chuyện. Vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Làm hắn ý thức được đoạn thời gian này khẳng định xảy ra biến cố gì. Lâm Trung thở dài, sắc mặt có chút phấn uất, lại có chút bất đắc dĩ, dường như không biết bắt đầu nói từ đâu. Để cho ta nói đi. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngồi tại xe lăn bên trong. Đôi mắt trong suốt. Bình tĩnh mở miệng. Nguyên lai. Tại lần trước đế hậu thọ yến về sau. Bởi vì Lâm Tầm đang quyết đấu bên trong bức bách Lăng Thiên Hầu Triệu Cảnh giận quỳ xuống. Đưa tới toàn bộ Tử Cấm Thành oanh động. Rất nhiều người đều cho rằng. Lâm Tầm cử động lần này quá mức hung hoành. Đã xông ra di thiên đại họa. Đem đế quốc hoàng thất triệt để đắc tội thảm rồi. Đồng thời bọn hắn cho rằng. Lúc ấy đang quyết đấu bên trong. Lâm Tầm một vị quát tháo. Không để ý một đám quyền quý đại nhân vật phản đối. Lại khẩu suất cuồng ngôn. Đối những quyền quý kia đại nhân vật cũng cực kỳ bất kính. Tương đương với cũng gián tiếp đắc tội không ít thế gia môn phiệt thế lực. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm nhất định đụng phải chèn ép cùng trả thù. Nhất trực quan chứng minh chính là. Ban đầu ở đế hậu thọ yến bên trên. Bạch Linh Tê. Ấy Trì Trạch. Tống Dịch ba người biểu hiện ưu dị. Bị thế ngoại cao nhân nhìn chúng. Chọn làm đệ tử. Tiến về một phương thần bí đạo thống bên trong tu hành. Lâm Tầm rõ ràng cũng biểu hiện cực kỳ cường đại. Nhưng cuối cùng lại rơi chọn. Cái này bị rất nhiều người cho rằng. Đây là hiện nay đế hậu đối Lâm Tầm một loại trừng phạt. Tước đoạt vốn nên thuộc về hắn một trận cơ duyên. Mà theo Lâm Tầm ngày đó rời đi hoàng cung. Tự cùng Thanh Lục học viện xin phép nghỉ. Trở về tẩy tâm phong bế quan sự tình truyền đi về sau. Càng bị Tử Cấm Thành đại đa số người cho rằng. Lâm Tầm khẳng định cũng ý thức được hậu quả nghiêm trọng. Co đầu rút cổ. Không còn dám phách lối. Tại mực này thế cuộc dưới. Tả ra. Tần gia trước tiên phát khởi đối tẩy tâm phong trả thù tại Lâm Tầm bế quan đoạn thời gian này. Cái này hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực đánh lấy vì đế quốc hoàng thất tắm rửa sỉ nhục cờ hiệu. Thả ra cuồng ngôn. Như Lâm Tầm không chủ động hiện thân xin lỗi chuộc tội. Liền đem Lâm ra theo tẩy tâm phong bên trên đuổi ra ngoài. Đồng thời. Bọn hắn còn thầm chỉ sử Tây Khuê. Vân Hành. Phi Phong ba chi Lâm thị chi thứ lực lượng. Cùng một chỗ phối hợp. Nhằm vào tẩy tâm phong triển khai trả thù. Đầu tiên gặp nạn liền là Bắc Quang Lâm thị. Dưới quyền bọn họ sản nghiệp. Cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Toàn bộ bị Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba nhà cướp đi. Nguyên khí đại thương phải biết. Những cái kia sản nghiệp có hơn phân nửa đều đã trả lại tẩy tâm phong. Làm như thế. Cùng cướp đi tẩy tâm phong sản nghiệp cũng không có gì khác biệt. Còn tốt. Tại Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. An bài xuống. Bắc Quang Lâm thị tông tộc lực lượng. Đại đa số đều đã di chuyển tiến vào tẩy tâm phong. Không có đụng phải nghiêm trọng thành viên tổn thất. Vì sao không phản kích? Lâm Tầm nghe được cái này. Trong lòng một trận bị đè nén. Mắt đen bên trong phun trào hàn lưu. Nhìn không được hỏi. Có Tả gia. Tần gia duy trì. Bọn hắn lực lượng quá mức cường thịnh. Không dễ cùng bọn hắn tiến hành xung đột chính diện. Nếu không tổn thất sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Bên cạnh Tiểu Kha giải thích một câu. Lâm Tầm cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng tức giận trong lòng lại khó có thể ngăn chặn. Đang bế quan trước đó. Hắn tốn sức chín châu hai hổ. mới là Tẩy Tâm Phong mở ra một mảnh tốt đẹp cuộc diện. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Bắc Quang Lâm thì nguyên khí đại thương. Tương đương với để hắn Tẩy Tâm Phong cũng bị tấn công. Cái này khiến Lâm Tầm như thế nào nhịn được như vẻn vẻn như thế. Cũng là không tính là gì. Khó giải quyết nhất chính là. Đoạn thời gian này đến nay. Bọn hắn phái ra rất nhiều lực lượng. Thay nhau ngăn ở Tẩy Tâm Phong bên ngoài. Tuyên bố muốn để ngươi hiện thân. Tiến về đế quốc hoàng thất chuộc tội. Nếu không. Tự phát động lực lượng. Đem Tẩy Tâm Phong Lâm ra xóa tên. Linh Tê Hơn U V Quy Quy U cũng nhẹ nhàng thở dài. Đem Lâm ra theo Tẩy Tâm Phong xóa tên lập tức. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo đến cực hạn. Toàn thân tràn ngập ra một cỗ khó có thể ngăn chặn sát cơ. Lâm Trung. Tiểu Pha. Linh Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn người cùng nhau đôi mắt nhíu lại. Mang theo kinh dị nhìn xem Lâm Tầm. Mới không đến hai cái thời gian. Lâm Tầm khí tức trên thân. Lại so trước kia cường đại không chỉ gấp đôi khí tức kia. Để Tiểu Pha đều cảm thấy hơi có chút kiềm chế. Nàng có thể sớm đã đạt đến linh hải cảnh viên mãn tình trạng nhiều năm. Lại thân là Lâm Tầm giáo quan. Là nhìn tận mắt hắn trưởng thành. Có thể. Lâm Tầm trên thân tràn ngập khí thế chi thịnh. Để trong nội tâm nàng cũng nổi lên một tia rung động. Tiểu tử này lần này bế quan. Xem ra thu hoạch rất lớn a, không chỉ Tiểu Pha. Lâm Trung. Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn. Cũng đều tâm thần chấn động. Lâm Tầm thay đổi. Trở nên rất triệt để. Khí thế trên người. Có một loại khó nói lên lời uy thế. Như một cách đại uyên. Ẩm núp lúc. Không hiện sơn không lộ thủy. Chỉ khi nào bộc phát. Lại có thôn không chi thế, chuyện này là sao nữa. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Cường tự kiềm chế trong lòng sát cơ. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất trọng thương hôn mê thiếu niên. Hắn nhớ không lầm. Thiếu niên tên là Lâm Vân Văn. Là hắn đường đệ. Mới 14 tuổi. Bị ngăn ở người bên ngoài đả thương. Lâm Trung mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Nói. Trải qua mấy ngày nay. Ngày ngày đều có người ngăn ở kia. Chỉ cần nhìn thấy theo Tẩy Tâm Phong bên trên đi ra người. Liền sẽ luôn phiên nhục nhã cùng khiêu khích. Vân Văn niên kỷ không hiểu ẩm nhẫn. Cùng đối phương lúc giao thủ. Bị người hạ ngoan thủ đả thương. Cái này cũng trách ta. Không thể xem thật kỹ bảo vệ cẩn thận bọn hắn đến mức vù thành này họa. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thở dài nói. Không trách ngươi. Là ta cân nhắc không. Vì để tránh cho xung đột. Một vị ẩn nhẫn. Lại không nghĩ rằng. Đối phương thay đổi nghiêm trọng hơn. Càng. Lúc càng vô pháp vô thiên. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngực chặn lấy phiền muộn. Hô hấp cũng không thông. Tại từ trước cửa nhà. Bị người khác chặn lấy khiêu khích. Nhục nhã. Hành hung cái này nào chỉ là phách lối đơn giản liền là cưới tại hắn. Lâm Tầm trên đầu diễu võ dương oai đến rồi Vân Văn thế nào. Lâm Tầm hỏi. Thứ Huyết trao mày. Lắc đầu nói. Không được tốt lắm. Cho dù có thể chữa khỏi vết thương. Có thể nghĩ muốn khôi phục trước kia tu vi. Không có 3-5 năm chỉ sợ là không được. 3-5 năm đối tại một người thiếu niên mà nói. Như chỉ hoãn 3-5 năm đi dưỡng thương. Đời này tại đảo hạnh bên trên chỉ sợ đều muốn xa xa lạc hậu hơn người trong cùng thế hệ. Nghe vậy, Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngực một cỗ tức giận như dung nham tựa như từ từ vọt lên. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu hướng đại điện đi ra ngoài. Lâm Tầm, ngươi đi đâu? Tiểu Pha nhìn không được hỏi. Ta đi Tẩy Tâm Phong bên ngoài nhìn xem. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại nói. Thiếu gia, lúc này không thể hành động theo cảm tính. Lâm Trung lo lắng nói. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên can Lâm Tầm. Lâm Tầm tại đại điện trước cửa đứng yên, quay đầu lộ ra một vòng sáng chói nụ cười. Chư vị yên tâm, có người từng đã nói với ta, ta nếu có năng lực, liền là đem Tử Cấm Thành huyên náo long trời lở đất đều được. Trước kia ta còn là quá nhân từ, nhưng là từ bắt đầu, ta tự náo cho bọn hắn nhìn xem nụ cười kia rực rỡ. Mắt đen bên trong lại không có chút nào nhiệt độ, lạnh lẽo như băng. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng đều đuổi theo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 464 Lâm Tầm rời núi tẩy tâm phong bên ngoài. Rậm rì trong rừng cây, một cái da thịt màu đồng cổ thanh niên đang tính tỏa. Theo hô hấp của hắn, xung quanh mặt đất cỏ dại đi theo chập trùng, cùng nhau rung động. Tràng cảnh huyền diệu, một người nhập vào xuất ra thu nạp, tự thân khí cơ khiên động xung quanh cỏ cây cùng một chỗ rung động. Rõ ràng là tu vi đạt đến linh hải cảnh bên trong cao thâm tình trạng. Không hề nghi ngờ, thanh niên này tại Tử Cấm Thành bên trong tất nhiên cũng là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, coi là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên tại thanh niên bốn, từng cây cỏ dại đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi hư không. Sau đó như bị sét đánh, từng khúc vỡ nát, hóa thành bột mịn. Đây cũng không phải là cố ý gây nên, chỉ là một người khí cơ nhập vào xuất ra lúc, tạo thành cường đại uy thế áp bách phía dưới tạo thành. Có chỗ tinh tiến Tả Dương đột nhiên mở mắt, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Thân linh lực liên tục bốc lên, theo da thịt tràn lan ra, đem hắn vần quanh. Nếu như một tòa lò lửa lớn, tinh khí dâng lên. Đây là tu hành nội tình cường hoành tới trình độ nhất định thể hiện. Lô Hỏa Thuần Thanh công tử thật sự là một đời kỳ tài. Ngắn ngủi số, đã đem đại phần thiên công đạt đến để thất trọng tình trạng. Cả người thoát thai hoán cốt, so với trước đây đơn giản tưởng như hai người. Một người trung niên nam tử đi tới, liên thanh tán thưởng. Hắn thực sự nói thật, ở bên trái thị tông tộc bên trong, Tả Dương cũng coi là một tên kỳ tài, tư chất siêu quần, cùng thế hệ ít người có thể sánh kịp. Tả Dương vươn người đứng dậy, thanh âm lạnh nhạt nói: đáng tiếc, lần trước bởi vì bế quan, bỏ qua hiện nay đế hậu thọ yến. Trung niên cũng không nhịn được than thở: dùng công tử chi tu vi, hoàn toàn chính xác không kém hơn kia Bạch Linh Tê, ấy trì trạch, tống dịch bất kỳ người nào. Chỉ là công tử cũng không cần để ý, về sau còn có cơ hội tiến về kia cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Ngươi lúc đó tham gia thọ yến, ngươi cảm thấy ta cùng kia Lâm Tầm so sánh như thế nào? Tả Dương ánh mắt như điện, mang theo một tia giá tính cùng kiệt ngạo. Trung niên nhèo mắt, chợt cười lạnh: công tử nhân vật bậc nào, há lại kia Lâm Tầm có thể so người này đắc tội đế quốc hoàng thất, chọc nổ đế quốc một đám thượng tầng đại nhân vật, sớm muộn hồi sẽ chết yểu, căn bản không đáng để lo. Có thể hắn đánh bại Lăng Thiên Hầu. Tả Dương con ngươi nhìn về phía nơi xa tẩy tâm phong, hờ hững nói: ta sở dĩ đến đây nơi đây, liền là nghĩ thử một lần, cái này Lâm Tầm đến tột cùng phải chăng danh phù kỳ thực. Trung niên cười nói: chỉ sợ muốn để công tử thất vọng. Tiểu tử này một mực co đầu rút cổ tẩy tâm phong bên trên không ra, rõ ràng là sợ bị đánh. Tả Dương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi. Phân phó, chỉ cần nhìn thấy có người theo tẩy tâm phong bên trong đi ra, tựu lập tức bắt giữ, treo móc ở tẩy tâm phong trước cổng chính thì chúng. Bị này nhục nhã, ta cũng không tin bước không ra kia Lâm Tầm. Trung niên lập tức chấn động trong lòng, lính mệnh mà đi. Một khu vực khác, trống trải trên mặt đất, một cách khôi ngô thanh niên đứng chắp tay. Tại hắn bốn, hơn 10 tên người hầu nắm lấy đao thương kiếm kích, vây công một mình hắn. Canh canh canh, thanh niên không nhúc nhích tí nào, thân thể lại như là thép tinh đúc thành. Đao kiếm đập tới đến, tóe lên một chuỗi hỏa hoa, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Hắn không có tận lực vận chuyển lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền làm đao kiếm khó thương một đám phế vật không có khí lực sao? Thanh niên nhíu mày quát tháo, giống như kinh lôi chấn động. Những người hầu kia toàn thân run lên, sử xuất bú sữa sức lực, không ngừng tiến công. Chỉ thấy thanh niên thân thể bốn hỏa hoa văng khắp nơi, lóa mắt hừng hực, làm người ta giật mình là tại bực này công kích đến, hắn vẫn như cũ chưa từng bị hao tổn, trên da thịt chỉ để lại từng đạo bạch ngấn. Tần Tinh công tử hào thủ đoạn, cùng thế hệ bên trong luận đến độ cường hoành, toàn bộ Tử Cấm thành chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể cùng ngài so sánh. Cách đó không xa có người đi tới, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Tần Tinh, bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tần thị tông tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài, uy danh hiền hách, có được kim cốt pháp thể thiên phú thuộc tính, tiềm lực đáng sợ. Lâm Chi, nghe nói ngươi đả thương một thiếu niên, nếu ta suy đoán không tệ, thiếu niên kia là Bắc Quang Lâm thị hậu duệ, tính toán ra cũng cùng ngươi là một cái tông tộc người thân đi. Tần Tinh vung tay lên, xua tan những người hầu kia. Tên là Lâm Chi tuổi trẻ thiếu nữ hé miệng cười nói: "Ha ha, từ khi bọn hắn Bắc Quang Lâm thị phản bội, gia nhập Tẩy Tâm Phong về sau, ta cũng không cho rằng bọn hắn là của ta tộc nhân." Tần Tinh cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi giác ngộ không tệ, về sau có chúng ta Tần gia duy trì, không thể thiếu các ngươi Tây Khuê Lâm thị chỗ tốt." Lâm Chi cười tủm tỉm nói: "Vô công bất thù lộc, ta làm như vậy cũng là nghĩ triệt để chọc giận Tẩy Tâm Phong, bức bách kia Lâm Tầm ra mặt, để cho Tần Tinh công tử ngài đại triển thần uy, đem nó chảm trừ." Tần Tinh lại là một trận cười to, nói: "Tẩy Tâm Phong bên kia có phản ứng sao?" Lâm Chi đắc ý nói: "Ta lần này cơ hồ đem kia Lâm Vân Văn phế bỏ, bọn hắn đâu có thể nào nhịn được. Ngươi tự không lo lắng làm như thế sẽ để cho người khác chỉ trích ngươi sát hại đồng tộc người thân?" Tần Tinh kinh ngạc. Lâm Chi khóe môi hơi vểnh, chẳng hề để ý, cười nói: "Ta đây là Lâm gia diệt trừ gieo họa, kia Lâm Tầm tính là thứ gì, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện tạp chủng, cũng vọng tưởng chấp trường Tẩy Tâm Phong, thật sự là buồn cười. Hắn dám chiếm lấy Tẩy Tâm Phong, ta tựu dám giết ánh sáng cùng hắn có liên quan tất cả mọi người." Tần Tinh trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc, nữ nhân này tuổi còn trẻ, không nghĩ tới tâm địa thật là ngoan độc. Hắn phân phó nói: "Ngươi đi đi, ta chở ngươi tin tức tốt." Lâm Chi khẽ khom người cáo từ. Không bao lâu, Lâm Chi trở về Tẩy Tâm Phong trước, nơi này đóng giữ lấy một đám tu giả, có nam có nữ, đều là đến từ Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng. Đoạn thời gian này, bọn hắn vẫn luôn ngăn ở cách này. Chỉ cần trông thấy Tẩy Tâm Phong bên trong đi ra người, tựu cực điểm khiêu khích cùng nhục nhã, vì chính là bức bách Lâm Tầm hiện thân. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mục đích, chân chính ý đồ thì là mượn cơ hội này bốc lên can qua. Chỉ cần Tẩy Tâm Phong dám phản kháng, tất nhiên sẽ đụng phải đến từ Tần tả hai nhà trấn áp đường muội. Một tên thanh niên đi tới, hắn tên là Lâm Văn Báo, đến từ Vân Hành Lâm thị. Nhìn về phía Lâm Chi, ánh mắt mang theo vẻ tôn kính. "Có biến sao?" Lâm Chi thuận miệng hỏi. "Tạm thời còn không có." Lâm Văn Báo nói một câu, chợt do dự nói: "Đường muội, chúng ta làm là như vậy không phải quá độc áp? Kia Lâm Vân Văn dù sao cùng chúng ta đều là một cái tông tộc." Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Chi không vui cắt ngang: "Ta nói, bọn hắn tất cả đều là phản đồ, đối với phán đoán nhất định phải dùng tàn khốc nhất tay đoàn tiến đi huyết tẩy trấn áp." Lâm Văn Báo lập tức ngậm miệng. Lâm Chi lại cười, lo lắng nói: "Đường ca, lần này chúng ta có Tần tả hai nhà trợ giúp, tất nhiên có thể một lần nữa đoạt lại Tẩy Tâm Phong. Đây chính là môn phiệt chi sơn, đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng địa vị, cũng chỉ có chúng ta mới có tư cách vào ở trong đó." Nàng hai đầu lông mày hiện hiện một vòng chán ghét. "Còn như kia Lâm Tầm cùng Bắc Quang Lâm thị, tất cả đều nên giết." Lâm Văn Báo trong lòng thở dài, đồng tộc tương tàn, không khỏi quá mức lãnh khốc. Đoạn thời gian này đến nay, toàn bộ Tử Cấm Thành đều biết. Bọn hắn Lâm gia ngay tại phát sinh nội loạn. Rất nhiều người đều đang nhìn chê cười. Cái này khiến Lâm Văn Báo trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đồng tộc tương tàn a. Cái này truyền đi có thể quá mất mặt, nhưng hôm nay đã không có đường rút lui. Trừ phi có thể giải quyết đi Lâm Tầm. Đoạt lại Tẩy Tâm Phong. Nếu không một trận thật lớn xung đột đẫm máu cũng là không thể tránh khỏi. Lâm Tầm cũng biết. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chọn lựa bảo thủ sách lược không thể nghi ngờ là chính xác. Trước mắt Tẩy Tâm Phong. Hoàn toàn chính xác, căn bản không có lực lượng cùng tả. Tần hai nhà đối kháng. Nhưng Lâm Tầm đồng dạng tin tưởng. Một vị ẩn nhẫn. Sẽ chỉ làm Tẩy Tâm Phong thế cuộc càng hỏng bét, lúc trước hắn liền đã nhìn ra. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẳng định là đang chờ mình xuất quan. Theo trưởng mưu đồ như thế nào cải biến trước mắt cuộc diện. Chỉ là Lâm Tầm đã không muốn chờ. Người khác đều cưới đến Tẩy Tâm Phong trên. Đầu làm mưa làm gió, diễu võ dương oai. Hắn Lâm Tầm lại nhẫn nại xuống dưới. Vậy nhưng thật thành rụt đầu ô uy. À. Có người ra ha ha ha. Xem ra thu thập kia Lâm Vân Văn một trận. Rốt cuộc để Tẩy Tâm Phong bên trên những cái kia phản đầu ngồi không yên a. Các ngươi đều thiểm một bên. Lần này để cho ta xuất thủ trước. Trước đó đối phó Lâm Vân Văn lúc. Lão tử nhưng không có cướp được đánh tơi bời hắn cơ hội. Làm Lâm Tầm đi ra Tẩy Tâm Phong, lập tức một trận ầm ý thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Một đám tu giả đứng ở đó. Có nam có nữ. Đều là một mặt trêu tức. Dáng vẻ hưng phấn. Ma huyền sát trường. Khí diễm cực kỳ phách lối. Tiểu tử. Làm sao lại một người một cái cẩm bào thanh niên lao ra. Cười lạnh nói. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ngươi cũng là cùng Lâm Vân Văn đồng dạng. Ra chịu chết sao, những người khác cười vang. Lâm Tầm ánh mắt quét qua toàn trường. Sáng chói cười một tiếng. Lộ ra một cái tuyết bạch răng. Cho các ngươi một cái cơ hội. Giao ra kích thương Lâm Vân Văn hung thủ. Sau đó quỳ xuống đất xin lỗi. Ta có thể tha các ngươi một lần. Những người kia đều là đến từ Tây Khê. Vân Hành. Phi Phong ba chi chi thứ lực lượng. Bởi vì có tà. Tần hai nhà thế lực làm chỗ dựa. Những ngày này ngăn ở nơi này. Không có sợ hãi. Vô pháp vô thiên đã quen. Đồng thời. Trải qua mấy ngày nay. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có bị tổn thương gì. Cái này khiến bọn họ đích xác càng thêm đủ. Cho nên nghe tới Lâm Tầm lời nói lúc. Cũng không khỏi khẽ giật mình. Kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi là ai? Tính là thứ gì? Cho lão tử quỳ xuống kia đứng ra cẩm bào thanh niên sớm đã ngo ngoe muốn động. Gặp một cách hơn 10 tuổi thiếu niên một người ra. Còn dám phách lối như vậy. Lập tức kìm nén không được. Thả người tiến lên. Một bàn tay hướng Lâm Tầm vỗ tới. Cút Lâm Tầm một tiếng quát lớn. Chấn hư không vù vù. Một cỗ vô hình uy thế tuôn ra. Như núi cao quét ngang. Oanh một tiếng. Áp bách đến kia cẩm bào thanh niên kêu thảm. Cả người bay tứ tung mà lên. Hung hăng nện ở ngoài 10 trượng hơn. Nện đến mặt đất bụi mù tràn ngập. Oanh mà lại. Còn có một cỗ ám kình tại kia cẩm bào thanh niên thể nội va chạm. Để cả người hắn bị chấn áp tại kia. Hiện lên hình chữ đại. Khảm ở nơi đó. Miệng mũi phun máu. Cả người chật vật không chịu nổi. A hắn kêu thảm muốn giãy giụa đứng dậy. Sắc mặt đỏ bừng. Tóc tai bù xù. Thần sắc vặn vẹo gào thét. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Các ngươi mau ra tay. Đem hắn đánh cho ta chết. Hiển nhiên. Hắn ngày bình thường vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Ăn như thế thiệt thòi lớn. Tự nhiên chịu đựng không nổi. Hận không thể giết chết Lâm Tầm. Phủ cận mọi người nhất thời chấn kinh. Hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên kia lộ một tay quá kinh người. Chỉ dựa vào khí thế mà thôi. Liền đem thực lực này không kém cẩm bào thanh niên chấn áp. Quả thực đáng sợ. không biết sống chết cùng này đồng thời. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thân uy thế mãnh liệt. Tất cả đều hướng kia cẩm bào thanh niên dũng mãnh lao tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 465 một quyền oanh sát oanh vẹn vẹn uy thế mà thôi. Lại giống như thực chất. Giống như mãnh liệt thủy triều. Hung hăng áp bách hướng kia cẩm bào thanh niên. Phá vỡ cho ta cẩm y thanh niên thét lên. Hai tay ôm toàn vẹn. Thi triển bí pháp. Vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự. Thế nhưng là. Thôi. Kia uy thế nhìn như vô hình. Nhưng lại có thể dung chuyển núi cao. Toàn bộ áp bách tại vậy hắn trên thân. Lập tức. Kia cẩm y thanh niên như là bị một chiếc búa lớn hung hăng nện ở trên thân. Cả người kêu thảm. Lại một lần bị trấn áp trên mặt đất. Bành mặt đất đều ném ra một cái hố. Nham thạch vỡ nát. Mà kia cẩm y thanh niên thân thể run rẩy. Toàn thân xương cốt cũng không chỉ đứt gãy bao nhiêu cái. Miệng mũi phun máu. Thê thảm vô cùng. Muốn chết dám quát tháo. Không muốn sống phủ cận những tu giả kia đều là giận dữ. Nghiêm nghị quát tháo. Bọn hắn những ngày này làm mưa làm gió đã quen. Căn bản không dám tin tưởng một cách theo tẩy tâm phong bên trong đi ra thiếu niên mà thôi. Lại dám hạ như thế ngoan thủ. Bất quá. Bọn hắn cũng thông minh. Nhìn ra Lâm Tầm khí tức cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng là một cách linh hải cảnh cường giả. Chỉ dựa vào khí thế đều có thể áp bách đến kia cẩm y thanh niên không có sức chống cự. Cách này tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên cứ việc phẫn nộ, bọn hắn ngược lại là không dám coi thường vọng động. Tiểu tử, ngươi đây là tại cho các ngươi tẩy tâm phong gây tai họa. Hôm nay ngươi nếu không cho ra cái thuyết pháp, các ngươi tẩy tâm phong tất cả mọi người đến đi theo gặp nạn. Có người lớn tiếng quát tháo. Ngươi tính là cái gì chứ? Lâm Tầm mắt lạnh như điện. Lúc nói chuyện, tiện tay tại trong hư không vỗ. Một tiếng ầm vang. Hừng hực màu xanh nhạt thần huy bảo dũng. Hóa thành một cách đại thủ. Chấn sát mà xuống. Phù phù một tiếng. Người kia giống như con ruồi tựa như. Trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép. Con mắt đảo một vòng. Trực tiếp tựu ngất đi qua. Những tu giả khác lập tức hãi nhiên. Thiếu niên này quá hung tàn. Căn bản là tứ không kiêng sợ. Không hề cố kỵ. Lại sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Có người ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Kết quả. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn khi đi tới. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến sắc mặt đều trắng bịch. Bạch bạch bạch rút lui ra mấy bước. Lâm Tầm mắt đen bên trong lập tức hiện lên một vòng khinh miệt. Mà lửa giận trong lòng lại là càng ngày càng hừng hực. Chính là như vậy một đám mặt hàng. Lại dám ngăn ở tẩy tâm phong trước đó diếu võ dương oai đừng muốn quát tháo. Ngươi cũng đã biết làm như vậy phải bỏ ra cỡ nào đại giới người trẻ tuổi. Ta khuyên ngươi bị hành động theo cảm tính. Nếu không. Chờ chân chính tai họa tiến đến lúc. Ngươi nhất định gặp nạn. Những tu giả kia rõ ràng rất không cam tâm. Có thể lại không dám cùng Lâm Tầm chính diện đối quyết. Thế là nhao nhao kêu la. Đều là uy hiếp đe dọa ngữ điệu. Ha ha. Xem ra. Các ngươi đều không nghe rõ ràng ta lời mới vừa nói nha. Cũng tốt. Ta liền tự mình cho các ngươi nhớ lại một chút nụ cười sán lạn bên trong. Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Không được những tu giả kia sắc mặt đột biến ý thức được nguy hiểm. Vắt chân lên cổ liền muốn chạy trốn. Có thể rõ ràng thôi một bước. Chỉ thấy ấm ánh khắp nơi màu xanh nhạt thần hà lưu thoán. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị lấp lóe ở trong sân. Giống như ruột mị. Kia là băng ly bộ dưới cơn thịnh nộ Lâm Tầm. Làm sao khách khí. Chỉ thấy hắn thân ảnh tung hoành. Bàn tay như bay. Tùy ý một kích mà thôi. Lại bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ tre. Không thể ngăn cản bành bành bành chỉ thấy giữa sân. Người ngã ngựa đổ. Từng cái tu giả như thổ cây chó kiểng. Kêu thảm bị trấn áp ngã xuống đất. Tràng diện cực kỳ khiếp người. Có người muốn phản kích. Cầm trong tay linh khí phát uy. Lại bị Lâm Tầm một chưởng vỗ toái linh khí. cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mấy hơi thở mà thôi, giữa sân đã ngã xuống một chỗ, ngổn ngang lộn xộn kêu cha gọi mẹ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm không từng có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn thực sự bị tức phá hư. Những này một đám hạ lưu nhân vật, đừng nói là hắn, liền là đổi lại bế quan trước hắn, đều có thể đơn giản trấn áp. Có thể hết lần này tới lần khác địa, bọn hắn lại dám chạy đến tẩy tâm phong trước Dương Oai. Đây chính là Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Cứ việc Lâm Tầm cũng biết, những người tu này phía sau có đại nhân vật duy trì, chỉ là lâu la nhân vật. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ không có ý định buông tha. Dừng tay nơi xa, vang lên một đạo yêu kiều. Chỉ thấy Lâm Chi thả người mà tới. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không sắc mặt giận dữ, ngược lại mang theo vẻ đắc ý. Trước đó tại đem Lâm Vân Văn đánh cho trọng thương về sau, nàng đã đoán được, khẳng định sẽ để cho tẩy tâm phong bên trên những tên kia nhìn không được. Bây giờ một màn này, quả nhiên ấm chứng suy đoán của nàng, đồng thời chứng minh nàng làm đúng. Đối phương quả nhiên nhìn không được Lâm Chi tỷ. Ngươi có thể rốt cuộc đã đến, nhanh nhanh nhanh, giết cái này tiểu tạp toái. Hắn quá phách lối, dám hành hung, đem chúng ta đều không để trong mắt. Trông thấy Lâm Chi đến, giữa sân những cái kia còn không có ngã xuống tu giả kêu to, thần sắc phấn chấn, tựa như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Có thể Lâm Tầm tựa như không có chú ý tới, thân ảnh như băng ly, lôi kéo khắp nơi. Liền nghe phù phù phù phù một trận loạn hưởng, những tu giả kia tất cả đều bị trấn áp ngã xuống đất. Có miệng mũi phun máu, có gân cốt đứt gãy, có run rẩy rên rỉ, có trực tiếp hôn mê đi qua. Muốn chết thấy mình đến, chẳng những không có để thiếu niên kia thu liếm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Tại chính mình ngay dưới mắt hành hung, Lâm Chi sắc mặt lập tức trầm xuống. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, giữa sân những tu giả kia đều đã bị trấn áp. Hắn tự nhiên đến tìm kiếm mục tiêu mới. Ngươi là Lâm Tầm bỗng dưng. Lâm Chi tựa như phát hiện cái gì, đôi mắt ngưng tụ, trong lòng thì cuồng hỉ không thôi. Gia hỏa này rốt cuộc bị bức bách hiện thân, bọn hắn ngăn ở nơi này, mục đích nhưng chính là vì bắt giết Lâm Tầm. Cái gì gia hỏa này liền là Lâm Tầm kia tạp toái, nhanh nhanh nhanh, giết hắn giết hắn, liền có thể đoạt lại tẩy tâm phong. Những cái kia bị trấn áp trên mặt đất tu giả lúc này cũng rốt cuộc kịp phản ứng, không chịu được kêu to lên tiếng. Oanh, Lâm Tầm thân ảnh sừng sững ở đó không nhúc nhích, toàn thân lại hiện ra một cỗ khí thế kinh khủng, bao trùm một khu vực như vậy, đem những cái kia kêu to tu giả cùng nhau chấn động đến ngất đi qua. Tràng diện lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Lâm Vân Văn là bị ngươi kích thương, Lâm Tầm ánh mắt nhìn xa xa Lâm Chi. Nữ nhân này mới bất quá hơn 10 tuổi, cái cằm hơi nhọn, có chút vung lên, lộ ra rất tự phụ, đồng thời cũng rất kiêu căng. Rõ ràng là một cái vinh mặt hất hàm sai khiến chủ. Không tệ. Lâm Chi mỉm cười, lo lắng nói. Hắn tài nghệ không bằng người, còn dám mở miệng phản kháng ta. Không có cách, chỉ có thể cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Một điểm đau khổ. Lâm Tầm mắt đen bên trong lạnh lẽo như băng. Lâm Vân Văn tu vi kém chút đều bị phế sạch, cho dù chữa trị tốt cũng sẽ trì hoãn thời gian 3-5 năm. Đôi này một thiếu niên mà nói, đả kích cũng không là bình thường đại, nhưng tại nữ nhân này trong mắt, như vậy liền thành một điểm đau khổ. Ha ha, đắc tội ta, không giết hắn đã coi như là nhân từ. Đáng giá kinh ngạc như vậy sao? Lâm Chi mỉm cười. Lâm Tầm, đã ngươi hiện thân, vậy liền không thể tốt hơn. Nói đi, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta xuất thủ tại bên người nàng. Còn đi theo một đám nam nữ, có người hầu, cũng có Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ trong thế lực hậu duệ. Lâm Tầm nụ cười trên mặt thu lại, mắt đen bình tĩnh, nhìn xem Lâm Chi. Ngươi cũng là Lâm gia người đúng, Nhưng chúng ta cũng không phải ngươi chỗ Lâm gia hậu duệ. Lâm Chi nghiêm túc uốn nắn một câu, sắc mặt hiện hiện một vòng kiêu ngạo. Còn như ngươi cùng Bắc Quang Lâm thì đều đã bị coi là phản đồ, không xứng lại họ Lâm phản đồ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ sát cơ sắp ngăn chặn không ở. Chính mình Lâm gia dòng chính truyền nhân, chấp trường tẩy tâm phong, một lòng khôi phục tông tộc ngày xưa vinh quang, bây giờ lại bị những này chi thứ hậu duệ coi là phản đồ, còn chưa xứng họ Lâm, thật đúng là đại nghịch bất đạo. A Lâm Tầm thì thào, mắt đen bên trong mơ hồ hiện hiện hai cái vực sâu, phun trào phong bạo khí tức. Thật sự là hắn giận dữ. Lâm Chi rõ ràng phát giác được Lâm Tầm khí tức có chút không đúng, không nhịn được lui ra phía sau hai bước, phân phó nói: Hồng Khôn thúc, ngươi đi bắt giữ người này. Lúc nói chuyện, nàng lần nữa lui ra phía sau. Nàng mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết Lâm Tầm sức chiến đấu cỡ nào đáng sợ. Đây chính là một cái từng đánh bại Hoa Vô Ưu, Xích Tàng Phong, bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống thiếu niên thiên kiêu. Nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn chính mình đi động thủ. Giao cho lão phu. Một người trung niên đứng ra, thần sắc lạnh lùng, cao lớn khỏe mạnh, tại Tây Khuê Lâm thì bên trong cũng là một cái có chút lợi hại khách khanh chấp sự. Hắn không chút do dự xông ra, sau đó bộc phát ra giống to một tiếng, tiếng như lôi đình, đưa tay tế ra một thanh khoát khẩu đáp, chém giết mà xuống. Thanh thế ồ ồ chấn động phong vân. Lâm Tầm sừng sững bất động, đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, cho đến đao phong lướt đến, cũng không thấy hắn động tác. Lấy tay liền tóm lấy đao kia chui ăn. Hồng Khôn đồng tử co rụt lại, đều căn bản tin tưởng thiếu niên này dám bằng vào một tay nắm tới chặn chính mình một kích, đơn giản quá phách lối. Chết hắn phát ra hét lớn, thi triển toàn lực, đao phong bạo dũng quang hà, hung hăng xung kích, muốn đem Lâm Tầm nhất cử chém giết tại chỗ. Răng rắc liền nghe một tiếng chói tai đứt gãy tiếng vang lên. Kia có được địa giai linh khí trình độ đại đao, đúng là bị hung hăng chấn vỡ. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng nhịp tập, như hãn hải xung kích cửu trọng thiên, hướng kia Hồng Khôn hung hăng đập mà đi. Oanh! Hồng Khôn thân thể run rẩy dữ dội, như bị sét đánh, miệng mũi phun máu. Hắn tựa như không dám tin, sắc mặt tái xanh khó coi, lần nữa đại hống, hướng về phía trước đánh giết. Toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, như một tòa đại sơn chấn sát mà xuống. Chỉ thấy Lâm Tầm thân thể không nhúc nhích tí nào, bàn tay hóa quyền, rực rỡ quyền kình đem hư không nghiền nát, cùng kia Hồng Khôn đối cứng cùng một chỗ. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng vang về sau, tại một đám hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói, Hồng Khôn phát ra như dã thú gào thét kêu thảm, nửa bên thân thể đều nổ tung, tiên huyết kích xạ, tinh hồng nóng hổi, phù phù làm lúc rơi xuống đất. Ánh mắt hắn lật một cái, trực tiếp tựu chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thương thế quá nặng đi, một quyền này đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát bột mịn. Toàn trường hít vào khí lạnh, Lâm Chi bọn người đều là cùng nhau biến sắc. Hồng Khôn thế nhưng là một vị linh hải cảnh viên mãn trình độ cường giả, thuộc về thế hệ trước bên trong mạnh mẽ nhân vật. Có thể khoảng chừng thoáng qua chi gian, hắn tự bị diệt sát tại chỗ. Mặc dù bọn hắn không ít người đều sớm đã biết rõ Lâm Tầm từng tại hiện nay đế hậu thọ yến bên trên đại phát hung uy, liên tục đánh bại Xích Tàng Phong cùng Lăng Thiên Hầu, nhưng vẫn là không nghĩ tới lần đầu đối mặt một vị thế hệ trước linh hải cảnh tồn tại, như giấy dán tựa như cứ như vậy bị chấn sát. Cái này quá kinh khủng. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Tầm sừng sững ở đó, mắt đen lạnh lẽo, hướng về phía Lâm Chi nói: tới phiên ngươi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 466 huyết vũ như bay. Ngươi thì tính là cái gì, cũng nghĩ cùng ta tính sổ sách. Lâm Chi hít sâu một hơi, cười lạnh thành tiếng. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất mạnh, thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong kiêu tử, danh mãn Tử Cấm Thành. Thế nhưng là Nàng lần này cũng không phải đơn đả độc đấu tới Oanh Lâm Tầm không nói. Nhanh chân tiến lên. Tại thân thể của hắn bốn. Dâng lên như đại uyên màu xanh nhạt hào quang. Bay thẳng vân tiêu. Hắn chói. Chiếu rọi sơn hà. Đây là đạt đến linh hải cảnh viên mãn tình trạng về sau. Thể nội khí hải cùng thiên địa chiếu rọi thể hiện. Cũng không phải là cố ý gây nên. Mà là tự nhiên ngoại phóng. Mọi người hít vào khí lạnh. Sắc mặt lại là một trận biến ảo. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm tu vi đã đặt chân linh hải cảnh đỉnh phong tình trạng sưu sưu sưu lúc này. Theo Lâm Chi bên người xông ra 4-5 đạo thân ảnh. Đều là đến từ Tây Khuê. Vân Hành. Phi Phong Lâm Thị bên trong linh hải cảnh cường giả. Cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu khác biệt. Những người này đều là thuộc về thế hệ trước nhân vật hung áp. Tại linh hải cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm. Có lẽ thiên phú không sánh bằng thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là nội tình lại là cực kỳ cường hoành. Giết một vòng cổ phác thanh đồng bàn lướt đi. Hóa thành một đạo màn sáng. Phong tỏa phương viên 10 trượng không gian. Muốn đem Lâm Tầm giam cầm trong đó. Tiến hành trấn sát. Lâm Tầm nghênh vọt lên. Tóc đen bay lên. Ánh mắt như điện. Một cỗ rực rỡ quyền kình bắn ra. Như quét sạch lôi đình. Có chấn sát càn khôn chi uy. Kia một đạo 10 trượng màn sáng lập tức nổ nát vụn cổ phác thanh đồng bàn gào thét. Bị quyền kình quét bay ra ngoài. Cùng tiến lên mấy người khác hét lớn. Đồng thời tế ra chính mình linh khí các loại. Đao kiếm tề minh. Hàn quang lạnh lẽo. Quang hà ấm ánh rực rỡ. Ầm ầm Lâm Tầm vẫn nhanh chân tiến lên. Không tránh không né. Thân như băng ly đằng cửu thiên. Mang theo một cỗ cuồng phong. Để cái này địa phương phi xa tẩu thạch. Phong vân biến sắc. Cùng này đồng thời. Hắn thi triển hám thiên cửu băng đạo. Quyền kình chồng lên. Sáng chói như đại nhật dâng lên. Oanh sát thập phương. Trong lúc nhất thời. Phiến khu vực này lâm vào chấn động. Linh khí lấp lóe. Hà quang lưu vọt. Đem hư không đều nghiền nát. Loạn lưu mãnh liệt. Phủ cận rất nhiều tu giả tránh lui. Nín hơi ngưng thần chỉ sợ bị tác động đến. Hắn lần này bế quan. Không ngờ đem tu vi đạt đến linh hải tầng thứ bên trong cảnh giới đại viên mãn. Không thể tưởng tượng nổi. Tẩy tâm phong trước sơn môn. Tiểu pha. Linh tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm Trung, Chu Lão Tam bọn hắn, chẳng biết lúc nào đều đã đến, đều là đang chăm chú nơi này. Lúc này lại trong mắt bọn họ, Lâm Tầm toàn thân bị màu xanh nhạt quang hà quanh quẩn, thân ảnh nhược băng ly xê dịch, giơ tay nhấc chân chi gian, thần uy hảo hãn, bế nghệ chi cực. Cho dù bị mấy vị thế hệ trước linh hải cảnh cường giả vây công. Nhưng vẫn như cũ bị hắn không ngừng trùng sát. Căn bản là không có cách áp chế. Cái này khiến tiểu pha bọn hắn tất cả đều giật mình. Ý thức được tại đoạn thời gian này bế quan bên trong. Lâm Tầm tự thân tất nhiên phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Oanh một thanh linh kiếm bị đập bay. Gào thét kinh thiên. Lâm Tầm quyền kình áp bách càn khôn. Hướng một lão giả đánh tới. Làm sao lại mạnh như vậy lão giả sắc mặt đột biến. Mặc dù sớm đã kiến thức đến Lâm Tầm chiến đấu mới vừa rồi. Nhưng chân chính tự mình trải nghiệm lại là một chuyện. Nhất là. Bọn hắn vẫn là cùng nhau xuất kích. Lại vẫn áp chế không nổi Lâm Tầm. Bành cuối cùng. Lão giả tuy có kinh không hiểm tránh đi. Nhưng này quyền kình lại đem hắn bên cạnh một tảng đá lớn đánh nát. Hóa thành mảnh vụn bắn ra. Một chút cục đá nện ở trên người hắn. Toàn thân lại có một loại nhói nhói cảm giác. À có người kêu to. Lại là khác một bên một người trung niên. Bị Lâm Tầm dùng quyền kình phá vỡ phòng ngự. Bị đánh nát bả vai. Kêu thảm bay rớt ra ngoài. Xa xa Lâm Chi bọn người là một trận biến sắc. Cái này Lâm Tầm cũng quá mạnh. Liền mấy vị thế hệ trước cường giả xuất kích đều áp chế không nổi hắn hung uy. Đơn giản không thể tưởng tượng. Mà xem ở tiểu pha. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong mắt bọn họ, Lâm Tầm lúc này đơn giản như thiếu niên ma thần. Không thể ngăn cản. Đánh đâu thắng đó. Làm bọn hắn đều bị chấn động. Sinh lòng ba động. Oanh bỗng dưng. Một cấu ngập trời thanh quang vọt lên. Mà đây chỉ là Lâm Tầm quyền mang. Như bay ngang qua bầu trời thiểm điện. Bá đạo vô song. Cái này quá rực rỡ một người trung niên đối cứng. Thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nhưng cuối cùng lại bị một quyền đánh nát lồng ngực. Xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đây chính là một vị linh hải hậu kỳ nhân vật thế hệ trước. Chìm đắm vũ đạo mấy chục năm. Kết quả lại như là gà đất chó sành bị oanh sát. Rất nhiều người đều trái tim băng giá. Lâm Tầm quyền kình quá mạnh. Có thể đơn giản nghiền nát địa giai linh khí. Oanh bảo linh hải cảnh cường giả. Thần uy không thể đỡ. Mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là hám thiên cửu băng đạo trồng lên để ngũ trọng lực lượng bá một tiếng. Quang ảnh lói lên. Lâm Tầm tay áo phất phới. Mắt đen nhược uyên. Thân thể bao phủ hừng hực hết. Lại lần nữa hướng một lão giả khác đánh tới. Xoẹt lão giả gầm thét tế ra một đạo ngọc thước. Như một đạo xích hà hoành không. Ngọc này thước đúng là một kiện linh bảo. Bí văn tràn đầy oanh quang rủ xuống. Lấp lói đáng sợ khí tức. Cùng một thời gian. Khác một bên một vị trung niên mỹ phụ người cũng xuất động. Lòng bàn tay dâng lên hào quang. Một cái tử sắc soi dài lướt đi. Hướng Lâm Tầm chói đi. Đây cũng là một kiện linh bảo. Tên sắt hồn tiên. Một khi bị chói chói. Liền hồn phách đều bị giam cầm. Thuộc tại một kiện đại sát khí. Oanh đã thấy Lâm Tầm xung quanh. Dâng lên vô tận quang huy. Như một mảnh màu xanh đại dương chập trùng. Chiếu sáng thiên không. Chẳng kia ngọc thước. Cùng này đồng thời. Hắn tay không chụp vào sắt hồn tiên. Tại hắn bàn tay ở giữa. Bao phủ khó lường lực lượng. Nếu có nhật tinh vận chuyển đường sông chuyển trong đó. Trong nháy mắt mà thôi. Phiến khu vực này rung động ầm ầm. Tầng mây vỡ nát. Phủ cận nham thạch cỏ cây toàn bộ bột mịn. Đại địa đều rạn nứt. Linh hải cảnh ở giữa quyết đấu. Bên trên kích cửu thiên. Dưới diệt sơn hà. Gào thét càn khôn chi gian. Cái kia uy lực há lại bình thường có thể so sánh. Phúc rất nhanh. Tay kia cầm ngọc thước lão giả bị chấn thương. Pho ra máu không ngừng. Thần sắc hãi nhiên. Thiếu niên này mới hơn 10 tuổi mà thôi. Cứ như vậy mạnh. Về sau như trưởng thành. Còn đến mức nào tẩy tâm phong trước sơn môn. Rất nhiều bắc quang lâm thì con em cũng đều xuất hiện. Thấy cảnh này. Đều là kích động đến kêu to. Đoạn thời gian này bọn hắn nhận hết biệt khuất. Bị sỉ nhục. Có Lâm Tầm xuất hiện. Đại sát tứ phương. Vì bọn họ ra mặt. Làm bọn hắn cũng đi theo huyết dịch sôi trào lên. Mà tại khác một bên. Lâm Chi sắc mặt đã trở nên âm trầm. Lâm Tầm cường đại. Vượt qua nàng tưởng tượng. Để nàng cũng cảm thấy trái tim băng giá. Nàng không dám tưởng tượng. Nếu là lại cho Lâm Tầm mấy năm trưởng thành không gian. Thiếu niên này lại hồi sẽ thối biến đến cỡ nào cường đại. Còn tốt. Lần này Lâm Tầm hiện thân. Nhất định gặp nạn bởi vì Lâm Chi tinh tường. Vô luận là bọn hắn. Vẫn là Tả gia. Tần gia. Đều không hồi sẽ bỏ lỡ cái này bắt giết Lâm Tầm cơ hội. Oanh giữa sân. Kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ thấy Lâm Tầm thế như ma thần. Đấm ra một quyền. Trực tiếp tự đánh vào kia linh bảo ngọc thước bên trên. Đem chấn bay tứ tung. Mà lão giả kia thì như gặp phải đại sơn quét ngang. Toàn thân xương cốt bị khủng bố quyền kình trong nháy mắt chấn vỡ. Ngũ tạng lục phủ chảy máu. Phát ra kinh thiên kêu thảm. Ngã xuống đất. Lại đứng không dậy nổi. Hắn một thân tu vi đều tại một quyền này dưới bị đánh nát. Trọng thương ngã gục. Dù là về sau may mắn còn có thể sống sót. Cũng cùng một tên phế nhân không có gì khác biệt. Xoẹt Lâm Tầm bàn tay như điện. Đột nhiên bắt lấy. Uyển như mây bên trong nhô ra long trào. một cách liền tóm lấy kia sắt hồn tiên. Sau đó hung hăng chấn động. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng giống như sơn băng hải khiếu. Dọc theo kia sắt hồn tiên bỗng nhiên nổ tung. Hướng trung niên Mỹ phụ kia người lan tràn mà đi. Bịch một tiếng. Tựa như điện giật tựa như. Trung niên Mỹ phụ rít gào lên. Toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh nát. Huyết nhục văng tung tóe. Nàng tóc tai bù xù, vong hồn đại mạo triệt để bị chấn nhiếp, sợ hãi hoảng hốt, quay đầu liền chạy. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Rõ ràng mới hơn 10 tuổi mà thôi. Có thể kia một thân tu vi đã cường hoành đến một loại vô tiền khoáng hậu tình trạng. Đơn giản như là một tôn vương giả. Không thể lay động. Đến đều tới. Còn muốn đi lâm tầm biển chỉ vạch một cái. Một vòng sáng chói ánh sáng lướt đi. Xé nát hư không. Kích xạ mà đi. Phúc trung niên Mỹ phụ kia đang hoảng hốt lao nhanh. Đúng là cũng không kịp né tránh. Tự bị xuyên thủng sau lưng. Phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Sau đó phù phù ngã xuống đất. Đến tận đây ba vị thế hệ trước linh hải cảnh cường giả bị giết. Có khác một cái ngột tự tại đau khổ giãy giụa. Tiểu pha. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn đều mắt mang dị sắc. Lúc trước vừa chấp trường tẩy tâm phong lúc. Lâm tầm vẫn chỉ là một cái thiên cương cảnh thiếu niên. Bây giờ. Hắn đã đứng yên linh hải cảnh đỉnh phong. Khí hậu sơ thành. Giống như chim ưng con bày ra cánh. Phượng hoàng con rõ ràng hót những cái kia Bắc Quang Lâm thì con em cũng đều sôi trào. Vô cùng kích động. Lâm tầm đại phát thần uy. Chấn áp chư địch. Làm bọn hắn thần trì hoa mắt. Khó có thể tự điều khiển. Mà tại lâm chi bên kia. Một đám nam nữ thần sắc sợ hãi. Không ít người đều run lẩy bẩy. Tay không tấc sắt mà thôi. Tự đánh đâu thắng đó. Giết thế hệ trước linh hải cảnh cường giả như cắt cửu thái đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này huyết tinh hình tượng quá mức khiếp người. Lâm chi trong lòng càng là đang rỉ máu. Tổn thất quá nghiêm trọng. Nàng căn bản không nghĩ tới. Vẹn vẹn một cách lâm tầm mà thôi. Liền có thể giết đến bọn hắn bên này quân lính tan rã. A tại lâm chi bọn hắn tâm thần chấn động thời khắc. Giữa sân sinh ra hét thảm một tiếng. Lại là kia cái cuối cùng tu giả. Bị lâm tầm trực tiếp một quyền đánh vào trên đỉnh đầu. Thân thể nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Trực tiếp hình thần câu diệt. Hình tượng này quá mức huyết tinh thô bạo. Làm cho nhiều người toàn thân giật nảy mình sợ run cả người. Tả Dương cùng Tần Tinh công tử đều tới sao lâm chi thét lên. Giờ khắc này. Nàng thật sợ. Cho dù là thiên kiêu. Cũng không thể mạnh như vậy á thế hệ trước linh hải cảnh đồng loạt ra tay. Đều bị đối phương tàn sát không còn. Cái này khiến nàng lâm chi trong lòng làm sao có thể không kinh hãi hoảng sợ. Nàng không còn có trước đó tự phụ cùng kiêu căng cay nghiệt lãnh khốc thần sắc bị sợ hãi thay thế. Hoàn toàn chính xác. Lâm chi căn bản không nghĩ tới. Lâm tầm vừa mới xuất hiện. Dám không quan tâm chỗ đại khai sát giới. Cùng trước đó tẩy tâm phong những người kia biểu hiện ra ẩn nhẫn cùng nhượng bộ hoàn toàn không giống oanh lâm tầm căn bản không có chần chờ. Thả người lói lên. Nhược băng ly lao xuống. Đã hướng lâm chi đánh tới. Hắn hận thấu nữ nhân này. Kích thương lâm vân vân. Càng đại ngôn hơn không biết thẹn muốn đoạt lại tẩy tâm phong. Một bộ vinh váo tự đắc xấu xí sắc mặt. Tiểu gia hỏa sát tâm quá nặng cũng không tốt bỗng dưng, một đạo như kinh lôi thanh âm vang vọng toàn trường. Động thiên cảnh cường giả thanh âm vừa vang lên. Một mảnh hắc quang hiện lên. Phô thiên cách địa. Diễn hóa thành một cách đại thủ. Cách không hướng lâm tầm đánh tới trong chốc lát. Xa xa tiểu pha. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm trung. Chu lão tam bọn hắn tất cả đều đôi mắt ngưng tụ. Mà lâm chi thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Rốt cuộc đã đến ngươi thì tính là cái gì? Cút đã thấy lâm tầm căn bản cũng không né tránh. Lãnh mâu phun hết. Ngửa mặt lên trời hét lớn. Trong tay hắn. Trồng lên lục trọng hám thiên quyền sức lực. như một đảo ngân hà cuộn tất cả lên, rực rỡ mà đáng sợ. Cùng một con kia đại thủ va chạm cùng một chỗ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 467 thiết huyết chấn sát ầm ầm phiến khu vực này như núi lửa phun trào. Sinh ra đại động đãng, uy danh chấn thiên không. Dung chuyển bên trong, một tên thân ảnh khô gầy, hốc mắt sụp đổ lão già xuất hiện giữa sân. Toàn thân dũng động thuộc về động thiên cảnh đại đạo ý cảnh khí tức. Bụi mù tràn ngập, hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Đã thấy áo quần hắn phần phật, tóc đen bay lên, tuấn tú gương mặt bên trên một mảnh đạm mạc, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Tây giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Liền động thiên cảnh cường giả một kích, đều bị thiếu niên này đỡ được phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành. Chỉ sợ đều tìm không ra mấy người có thể làm được một bước này. A, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Kia khô gầy lão giả đôi mắt bên trong cũng hiện lên một vòng dị sắc. Hắn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, thả người tiến lên, liền muốn tiếp tục đánh giết Lâm Tầm. Ngươi dám lâm trung vọt ra. Lúc trước hắn còn một bộ bình thường thật thà bộ dáng, lúc này vừa mới ra trận, lại tựa như biến thành một người khác. Thắt lưng sống lưng thẳng tắp, cố phán sinh huy, như góc nhìn xuống chín vạn lý sơn hà, uy danh hướng sông Cửu Tiêu. Bạch mã thám hoa thẩm kinh luân linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đôi mắt sáng lên. Gia hỏa này có thể rút cuộc xuất thủ. Những cái kia Bắc Quang Lâm thị con em đều là chấn kinh. Căn bản không nghĩ tới. Vị này một mực trông nom tẩy tâm phong lão người hầu. Đúng là một vị động thiên cảnh cao thủ chỉ bằng ngươi. Cũng nghĩ giết thiếu gia nhà ta lâm trung dạo bước hư không. Thân ảnh phóng thích màu trắng thần mang. Thật sự là hắn thay đổi. Phong thái khinh thường. Lờ mờ có một loại dù không thể đỡ phong độ tuyệt thế. Có lẽ là trước đó. Hắn nhưng là quốc thí khảo hạch bên trong thám hoa lang. Bị hiện nay đại đế đều gọi tán. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy. Đúng như ẩm núp chi long. Đến nay hướng tái nhập thế gian. Kia khô gầy lão già sắc mặt đột biến, giật mình nói, ngươi vậy mà không chết thù lớn chưa trả, không cảm tử. Lâm Trung thanh âm hiu quạnh, trong con ngươi hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đau thương. Hắn xa xa rằng co, đem kia khô gầy lão già kiềm chế. Trung bá, giao cho ngươi. Lão già này dám động thủ, liền giết hắn. Lâm Tầm lúc nói chuyện, chân đạp băng ly bộ, đột nhiên vút không, tiếp tục hướng Lâm Chi đánh tới, lộ ra dị thường cường hoành. Tiểu tử, ngươi còn dám quát tháo, không biết sống chết. Kia khô gầy lão già giận dữ, giương tay vồ một cái, tư không sụp đổ, một đạo trưởng phong hiện lên, phong lôi hích đãng, tràn ngập đại đạo ý cảnh chi lực. Hừ, gần như đồng thời, Lâm Trung cũng động. Cũng không thấy hắn động tác. Từng đạo kiếm khí sắc bén trùng tiêu. Huy hoàng như thần hồng. Bao trùm mảnh này thiên địa. Lập tức cả hai kịch chiến cùng một chỗ. Giết đến thiên địa lờ mờ. Ngày tối tăm. Ngươi dám cùng này đồng thời. Lâm Chi thét lên. Sắc mặt trắng bịch. Căn bản không nghĩ tới. Liền động thiên cảnh cường giả cũng xuất động. Đều không thể để Lâm Tầm kiêng kỵ. Đồng thời. Hắn vẫn một bộ không giết chính mình, thề không bỏ qua tư thế. Cái này khiến Lâm Chi hoảng sợ khó có thể bình an. Ha ha. Lâm gia nho nhỏ một cách dư nghiệt. Đại họa Lâm đầu còn không tự biết. Còn không khoanh tay chịu chết. Chờ đến khi nào bỗng dưng. Lại là một đạo kinh thiên cười lạnh vang lên. Chấn động như sấm. Lệnh làm giữa sân không ít tu giả lỗ tai ông ông tác hưởng. Thần hồn rung động túc. Hãi nhiên không thôi. Lại là một vị động thiên cảnh. Đây là một cái hắc bào nam tử. Đôi mắt như lưới dao lăng lệ. Vừa mới xuất hiện. Một cỗ uy thế kinh khủng tựu hướng Lâm Tầm ép tới. Tần An tiền bối Lâm Chi lập tức đại hỉ. Vị này chính là Tần gia một vị động thiên cảnh tồn tại. Quát tháo phong vân nhiều năm. Bây giờ đi theo tại Tần Tinh bên người. Thủ hộ Tần Tinh an toàn. Lâm Tầm, ngươi nhất định phải chết. Lâm Chi nghiêm nghị quát tháo, khôi phục kia một bộ cay nghiệt bộ dáng. Đã thấy Lâm Tầm căn bản cũng không từng lui bước, vẫn hướng bên này đánh tới. Chỉ là tại trong miệng hắn thì ra lệnh: Chu Lão Tam, đến lượt ngươi xuất thủ, không cần lưu thủ, ai cản giết ai. Oanh! Chu Lão Tam không nói một lời, kia hùng tuấn nguy nga tựa như núi cao thân ảnh lói lên, tự xông vào giữa sân, giống như một vị chinh chiến luyện ngục sát thần. Bành bành bành, nương theo hắn hiện thân, mảnh này hư không đều nổ nát vụn sụp đổ, tựa như không chịu nổi đến từ trên người hắn huyết tinh sát khí. Kia uy thế kinh khủng, thấy nơi xa mọi người một trận tê cả ra đầu, tâm thần rung động túc. Quá mạnh! Ừ! Hắc bào nam tử Tần An đôi mắt cũng không nhìn được nhíu lại, nội tâm kinh nghi. Thật dày đặc sát khí. Oanh! Đã thấy Chu Lão Tam căn bản cũng không nói nhảm, một đạo huyết sắc thần hồng vọt lên, diễn hóa đao ảnh đầy trời, tung hoành hư không, đánh giết mà đi. Hắn ăn nói có ý tứ, mặt không biểu tình, có một loại khó tả khắc nghiệt chi uy. Cái này Lâm Chi nguyên bản đang đắc ý, coi là rốt cuộc trốn qua nhất kiếp, cũng không có từng muốn chỉ trước mắt, thế cuộc lại thay đổi, để nàng đều có chút choáng váng. Mà lúc này Lâm Tầm đã phá sát mà tới. Oanh! Không thể không nói, cái này Lâm Chi cũng coi là một nhân vật. Nàng người đang ở hiểm cảnh, nhưng không có trốn tránh, mà là cắn răng một cái ra tay trước. Một tôn vàng ấm ánh đại ấm hiện lên, tràn ngập linh quang, mơ hồ chi gian lại hiện ra một đầu hung thú thân ảnh, bạo xông về phía Lâm Tầm. Đào ngột thú ấm cũng coi là một loại dị bảo, nghe đồn là thượng cổ túi tiếng tăm lừng lấy cổ bảo. Một kích phía dưới, sơn hà băng, ngày toái, đại vũ luôn hãm, uy năng ngập trời. Bất quá Lâm Chi trong tay tự nhiên không phải chân chính đào ngột thú ấm, chỉ là một cái hàng nhái, so linh khí hơi mạnh, cùng linh bảo không sai biệt lắm tương đương. Cái này tự nhiên khó không được Lâm Tầm. Oanh! Chỉ thấy Lâm Tầm huy quyền, để hư không cộng hưởng, đánh tới hướng kia đào ngột hung ảnh. Bịt một tiếng vang thật lớn, quang vũ bay tán loạn, kia hung ảnh đều không thể phát uy, tự sụp đổ trống không. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, triệt để mắt trợn tròn. Cái này cần có được rất cường hoành lực lượng mới có thể làm đến một bước này. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã vồ giết về phía Lâm Chi. Ta và ngươi liều mạng! Lâm Chi thét lên thi triển bí pháp. Tại Lâm Gia Chi thứ thế hệ này người trẻ tuổi bên trong, nàng cũng coi như một vị nhân vật thủ lĩnh, thủ đoạn cao siêu, thiên tư bất phàm, sớm đã đạt đến linh hải cảnh. Đáng tiếc nàng đụng phải Lâm Tầm. Bành! Lâm Tầm một cước đánh sơ xác hắn bí pháp, đem chấn ho ra máu. Lâm Chi thôi động toàn thân chi lực, muốn tiến hành giãy giụa phản kháng, có thể Lâm Tầm đánh giết phía dưới, đơn giản bẻ gãy nghiền nát, vẹn vẹn trước mắt mà thôi, liền đem nó giết đến thét lên liên tục, không thể không né tránh. Xoẹt! Lâm Tầm ngón tay như vuốt rồng, lôi cuốn thanh mang lướt đi. Cứ việc Lâm Chi cực điểm né tránh, vẫn như cũ bị xé toang một khối lớn y phục, một đầu tay trắng lộ ra, trên da thịt thình lình có 5 cái huyết sắc vết trào, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Lâm Chi đau kêu thảm, kinh dị sợ hãi, nàng triệt để sợ, cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc, nàng đã khó có thể tránh né, bị Lâm Tầm một cái nắm lấy cổ trực tiếp xách lên. Tựu như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám dẫn người tại ta Tẩy Tâm Phong trước diếu võ dương oai. Lâm Tầm thanh âm băng lãnh, như là roi ra hung hăng quất vào Lâm Chi trên mặt, để nàng kịch liệt đau nhức mà cảm thấy vô tận sỉ nhục. Rất nhiều người đều chấn kinh, đây hết thảy biến cố phát sinh quá nhanh. Khu gầy lão giả cùng Tần An hai vị động thiên cảnh cường giả lần lượt ra sân, nhưng lại không thể áp chế Lâm Tầm, ngược lại dẫn xuất Lâm Trung, Chu Lão Tam tới kịch chiến. Mà tại đồng thời, Lâm Tầm ra tay bá đạo, điện quang hỏa thạch chi gian mà thôi, tựu nhất cử bắt giữ Lâm Chi, Làm người ta làm sao không kinh kia Lâm Chi trong ngày thường cũng coi là một cái nhân vật cường thế. Rất là tự phụ. Tại Lâm Gia Chi thứ thế hệ này bên trong, rất nhiều người đều không dám trêu chọc. Có thể nàng lại bị trấn áp, tóc tai bù xù, giống như tiểu cây tựa như bị Lâm Tầm sách trong tay. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục lớn lao. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị Lâm Tầm mang theo cổ, thật so giết nàng còn khó chịu hơn. Trời ạ, Lâm Tầm quá mạnh. Bắc Quang Lâm thị bên kia, rất nhiều người hưng phấn kêu to lên, mở to hai mắt, trong lòng tràn ngập khoái ý. Khụ khụ khụ, Lâm Chi kịch liệt ho khan, bị nắm lấy cổ mười phần khó chịu. Nàng nghĩ thét lên, có thể vừa há miệng ra cũng cảm giác hô hấp không khoái, sắp ngạt thở. Ầm, Lâm Tầm đem nó ném xuống đất, đau đến Lâm Chi toàn thân run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Lúc nào nàng bị như thế đối đãi qua, có gan ngươi giết ta. Lâm Chi rốt cuộc có thể phát ra tiếng oán độc thét lên. Lâm Tầm nhìn xuống nàng, đạm mạc nói, cho dù ngươi không như thế yêu cầu, ta cũng sẽ giết ngươi. Như ngươi loại này mặt hàng, sống sót cũng là Lâm ra một cái sỉ nhục. Một tia sắc bén hàn mang từ Lâm Tầm đầu ngón tay hiện lên. Gặp đây, rất nhiều người đều biến sắc. Lâm Tầm hắn thật chẳng lẽ muốn hành hung Tửu Liền? Tiểu Pha cũng nhíu mày. Như làm như thế, có thể các loại chờ tại một xem vạch mặt, tiếp xuống liền sẽ để Tẩy Tâm Phong cùng những cái kia Lâm gia chi thứ lực lượng chính diện khai chiến. Ngươi dám! Lâm Chi kinh ngạc, thét lên lên tiếng, toàn thân rung động thúc. Gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ cùng bọn hắn khai chiến, không sợ đụng phải Tả gia? Tần gia trấn áp Phúc không do dự, không có lưu tình, thậm chí chưa từng nhăn qua lông mày. Một vòng hàn mang rơi xuống, chặt đứt Lâm Chi cổ họng. Ngươi thế mà thật dám trước khi chết! Lâm Chi đều mở to hai mắt, nhìn xem trước người thiếu niên kia đạm mạc bình tĩnh gương mặt, viết đầy không cam lòng cùng không hiểu. Nàng không rõ Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lực lượng, dám làm như thế. Bắc Quang Lâm thị bên kia, cùng một chút sớm đã tránh né xa xa Lâm gia chi thứ cái khác con em, giờ phút này đều là thần sắc chấn động, ngốc trệ tại kia. Giết Lâm Tầm thế mà thật giết! Nếu dựa theo tông tộc bối phận, hắn còn được gọi Lâm Chi một tiếng đường tỷ. Có thể Lâm Chi lại chết ở trong tay hắn. Trọng yếu nhất chính là Lâm Chi thân phận không đơn giản, giết nàng chẳng khác nào triệt để vạch mặt, để Lâm gia chi thứ thế lực biết rõ, chú định hội sẽ dẫn tới xung đột chính diện. Kết quả này quá vượt qua dự liệu. Như thế đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hạng người, nếu không chém giết, ta Lâm Tầm hổ thẹn! Lâm gia liệt tổ liệt tông! Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, tuấn tú gương mặt bên trên mờ mờ ảo ảo có một cỗ bức nhân uy nghiêm, thanh âm vang vọng toàn trường. Từ nay về sau, phàm là không biết hối cải, một vị cùng Tẩy Tâm Phong Lâm gia địch chi tộc nhân, vô luận là ai, vô luận cỡ nào thân phận, nhất định phải trả giá bằng máu. Thanh âm âm vang, trịch địa hữu thanh, tràn ngập một cỗ thẳng đến lòng người sát khí, để rất nhiều người đều không chịu được run lên vì lạnh. Lâm Tầm lời này hoàn toàn chính xác, không chỉ nói cho Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong Lâm thị nghe được, cũng là để Bắc Quang Lâm thị minh bạch. Hắn Lâm Tầm tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Đây là ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể đụng vào hư không bên trên. Mấy vị động thiên cảnh cường giả ngột tự tại kịch chiến. Mà trên mặt đất, mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Ai cũng không dám lại đem hắn xem như thiếu niên đối đãi. Kia thiết huyết quả quyết thủ đoạn, làm bọn hắn đầy đủ ý thức được, thiếu niên này bây giờ thế nhưng là Lâm gia chi chủ, là Tẩy Tâm Phong chấp trưởng giả hảo thủ đoạn. Ngay cả mình tộc nhân cũng dám giết. Lần này ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi dám bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Lúc này, Một đạo tràn ngập kiêu ngạo đảm mạc chi khí thanh âm ung dung ở trong sân vang lên. Nương theo thanh âm, một cái thanh niên áo bào tím hai tay đặt sau lưng, dạo bước mà tới. Thiên kiêu chiến kỷ 48 chương 468 mục tiêu công kích. Thanh niên một bộ áo bào tím, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ bất phàm. Hắn thân khí thế như sôi trào, tựa như rào rạt thiêu đốt lò lửa lớn, tựa như dị thường khiếp người. Kia là huyết khí rèn luyện đến một loại kinh khủng tình trạng về sau thể hiện. Một đám người hầu đi theo tại thanh niên sau lưng, có nam có nữ, như trúc tinh ủi bao vây lấy thanh niên, càng thêm tôn lên hắn bất phàm. Tả Dương chớp mắt, giữa sân tựu có thật nhiều người nhận ra thanh niên áo bào tím thân phận. Chính là Tả Thị Tông tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong một vị lóa mắt thiên tài, thiên phú siêu quần, như người bên trong long phượng. Không thể nghi ngờ, kia đi theo Tả Dương sau lưng người hầu đều là đến từ Tả Thị Tông tộc Tả gia. Đây chính là bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong, quyền hành ngập trời, nội tình hùng hậu dọa người. Tông tộc bên trong đến nay còn có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn, trông thấy đám người bọn họ xuất hiện. Tiểu Pha Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ một vòng ngưng trọng, giấu ở phía sau màn chính chủ tới. Lục thúc, tạm thời dừng tay. Thanh niên áo bào tím Tả Dương vừa mới đến, tựu ngẩng đầu nhìn về phía thương không, phân phó lên tiếng. Oanh đang cùng Lâm Trung kịch chiến khô gầy lão giả bỗng dưng phát sinh giống to một tiếng, theo trong cuộc chiến thoát thân, lói lên một cái, tựu trở về thanh niên áo bào tím bên người. Hiển nhiên cái này khô gầy lão giả liền là Tả Dương lục thúc. Tần An, ngươi cũng trở về tới. Khác một bên khu vực bên trong, đột nhiên vang lên một đạo trầm ngưng như sắc thanh âm. Nương theo thanh âm, một cái huyền y tóc xám, dáng người hiên ngang thanh niên cũng nhanh chân mà tới. Hắn thân mờ mịt như kim loại khí tức, mắt tỏa tinh mang, long hành hổ bộ, tự có một cỗ ung dung không vội phong thái. Cùng Tả Dương đồng dạng, thanh niên sau lưng đồng dạng đi theo một đám người hầu. Tần Tinh thượng đẳng môn phiệt thế gia Tần Thị Tông tộc hậu duệ, một vị sớm đã danh mãn tử cấm thành kỳ tài ngút trời, thân có kim cốt pháp thể thiên phú thuộc tính, tiềm lực thâm bất khả chắc. Linh Tị Hừ U Vinh Quy Quy U. Tiểu Pha thần sắc của bọn hắn lại ngưng trọng không ít. Tần gia lực lượng cũng xuất hiện, xem ra hôm nay chú định lại có một trận sóng gió lớn. Trung bá, Chu lão tam, các ngươi cũng trở về tới đi. Lâm Tầm lên tiếng, thần sắc đạm mạc bình tĩnh. Hắn cũng không nhận ra Tả Dương cùng Tần Tinh, nhưng lại có thể đánh giá ra đối phương tất nhiên đến từ Tả gia cùng Tần gia. Hư không bên trên chiến đấu kết thúc, Chu lão tam cùng Lâm Trung đứng ở Lâm Tầm sau lưng. Lâm Trung trên mặt thần sắc lo lắng, Chu lão tam trầm mặt vẫn như cũ. Mà tại đối diện, Tả gia một đám người cùng Tần gia một đám người tất cả đều đã đi tới giữa sân, mờ mờ ảo ảo để thế cuộc bày biện ra tạo thế chân vạc hình dạng. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, Tả gia cùng Tần gia thuộc về liên minh quan hệ, muốn nhằm vào chính là Lâm Tầm một phương này. Tiểu Pha Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U, cùng những cái kia Bắc Quang Lâm thị tộc nhân tất cả đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, biết rõ chân chính uy hiếp tới. Trước đó Lâm Chi cùng một đám Lâm gia chi thứ tu giả chẳng qua là một đám tiểu lâu la, đã giết thì đã giết, thuộc về Lâm gia nội bộ ở giữa mâu thuẫn. Mà Tả gia, Tần gia thế lực ra sân, thì mang ý nghĩa trận này nội đấu đã thăng cấp đến bắt đầu cùng ngoại địch đối kháng trong cuộc thí. Tả Tần hai nhà cách này đều đứng hàng bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong hàng ngũ, tông tộc nổi tình ngập trời, vô số cao thủ, thế lực hùng cứ từ cấm thành, tựa như quái vật lớn, uy hiếp phe đế quốc. Mà bây giờ Tẩy Tâm Phong, liên hạ các loại chờ môn phiệt đều chưa nói tới, vẹn vẹn như thế vừa so sánh, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng trái tim băng giá. Ngươi chính là Lâm Tầm, vốn cho rằng ngươi co đầu giúp cổ tẩy Tâm Phong phía trên không dám ló đầu. Ngược lại là không nghĩ tới. Vừa mới hiện thân. Tự sát hại cùng thuộc cho các ngươi Lâm gia tộc nhân. Thủ đoạn này thật là để cho ta đại khai nhãn giới. Tả Dương mở miệng. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra một vòng tự phụ. Thanh âm nghiền ngẫm. Tựa như tại châm chọc. Đây là ta Lâm gia nội bộ sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật dám nhúc tay ta chuyện của Lâm gia? Không sợ bị Chu Lâm Tầm hỏi lại. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Ngôn từ càng không khách khí. Cái này khiến Tiểu Pha. Linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng bọn họ đều chấn động. Ý thức được Lâm Tầm hôm nay là thật không thèm đếm xỉa. Cái gì cũng không để ý. Muốn phát tiết phẫn nộ. Dạng này được không? Tiểu Pha nhìn không được truyền âm hỏi. Trước đó đã bước vào sơn cùng thủy tận chi cục. Bây giờ Lâm Tầm muốn dùng lực phá cục. Chưa chắc không phải một loại biện pháp. Chỉ là nguy hiểm có chút lớn. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần sắc bình tĩnh. Trong suốt trong mắt phun trào trí tuệ quang trạch. Lớn mật dám đối thiếu gia nhà ta vô lễ. Còn không mau chịu nhận lỗi, thật chán sống. Nghe tới Lâm Tầm lời nói. Tả Dương sau lưng người phục vụ đều là giận dữ. Quát tháo lên tiếng. Đây chính là tại tẩy Tâm Phong trước đó. Thuộc về Lâm gia địa bàn. Nhưng bọn hắn những người hầu này cũng dám lên tiếng giáo huấn Lâm Tầm. Có thể thấy được tả ra khí diễm quá phách lối. Một bầy chó nô tài mà thôi, còn dám sủa loạn, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi. Lâm Tầm mây trôi nước chảy một câu. Tức giận đến những người hầu kia mặt cũng thay đổi. Tiểu tử này đơn giản thật ngông cuồng. Hắn chẳng lẽ không có mắt. Thấy không rõ lắm thế cuộc, tiểu bối ngươi muốn chết kia. Tả Dương lục thúc cũng tức giận. Uy thế bức nhân. Lão cẩu muốn chết chính là ngươi đi. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Nhúc tay ta Lâm ra nội bộ sự tình không nói. Còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Tin hay không cắt đầu lưới ngươi? Tê, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Cái này khô gầy lão giả tên Tả Thăng Tân. Thế nhưng là Tả Dương lục thúc. Một vị thế hệ trước đồng thiên cảnh tồn tại. Có thể Lâm Tầm lại một chút cũng kiêng kỵ. Mắng lên lão cầu. Muốn cắt hắn đầu lưới, chỉ thấy Tả Thăng Tân giận quá mà cười. Tiểu gia hỏa. Ngươi thật đúng là không sợ chết a. Hẳn là coi là. Chỉ bằng tẩy Tâm Phong bên trên điểm ấy lực lượng. Tự dám cùng ta Tả ra khiếu bàn chợt. Thần sắc hắn lạnh lùng. Điềm nhiên nói. Không sợ nói cho ngươi. Không bao lâu. Ngươi Lâm gia mạch này chắc chắn bị trảm thảo trừ căn lão cẩu. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ kêu gào? Lâm Tầm liếc hắn một chút. Hồn nhiên không sợ. Bắc Quang Lâm thì những cái kia tộc nhân đều âm thầm cắt lưới. Trước kia mặc dù nghe nói qua Lâm Tầm bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống sự tình. Mà dù sao cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ. Bọn hắn cũng coi như rốt cuộc thấy được Lâm Tầm bế nghễ cùng cường thế. Tả Thăng Tân tức giận đến kém chút ho ra máu. Tiểu tử này mở miệng một tiếng lão cẩu. Đổi lại ai ai có thể nhẫn? Ha ha ha. Khác một bên khu vực. Vang lên một trận tiếng cười. Lại là Tần gia kia một đám tu giả đều là đang nhìn náo nhiệt. Nhìn không được phát ra chế nhạo cười âm. Cái này khiến Tả gia bên này tu giả sắc mặt càng thêm khó coi. Hận không thể lập tức liền đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Nhìn xương thành cho. Tả Thăng Tân vừa muốn nói cái gì. Lại bị Tả Dương ngăn lại. Lục thúc. Ngươi lui ra sau. Cái này Lâm Tầm giao cho ta. Lúc nói chuyện. Thần sắc hắn băng lãnh. Nhanh chân mà ra. Toàn thân như hỏa lô thiêu đốt. Bốc hơi lên đáng sợ linh quang. Tả Dương hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Khí tức tự nhiên vận chuyển. Liền có thể phóng xuất ra uy thế như vậy. Tại linh hải cảnh bên trong tuyệt đối được xưng tụng là nhân vật đứng đầu. Cái này khiến Lâm Tầm đôi mắt cũng không nhìn được nhíu lại. trong lòng không thể không thừa nhận. Làm thượng đẳng môn phiệt một trong Tả gia, có thể bồi dưỡng được Tả Dương loại này tuyệt diễm nhân vật, nội tình hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ. Lâm Tầm, có dám đánh với ta một trận? Tả Dương mở miệng, mắt như lưới dao, khóa chặt Lâm Tầm, thanh âm như lôi, khuấy động khắp nơi. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Lâm Tầm có chút kinh ngạc. Không tệ. Tả Dương mắt tỏa phong mang, hùng hổ dọa người. Nghe nói ngươi từng đánh bại Xích Tàng Phong, bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Ta rất hiếu kỳ, cái này nghe đồn đến tột cùng là có hay không thực, cho nên muốn tự mình thử một lần. Không thể nghi ngờ, Tả Dương là kiêu ngạo, phải dùng tự thân lực lượng trấn áp Lâm Tầm. Cái này đầy đủ chứng minh, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Tẩy Tâm Phong bên kia, không ít người cũng hơi biến sắc. Cái này Tả Dương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đã thấy Lâm Tầm lắc đầu. Nói, không được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm tùy ý, giống như nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Toàn trường ngạc nhiên. Tả Dương thế nhưng là một vị thiên kiêu nhân vật, sớm đã danh chấn Tử Cấm Thành, cỡ nào chi lóa mắt. Có thể Lâm Tầm thế mà cho rằng Tả Dương không xứng khiêu chiến hắn. Khẩu khí này thật là đủ lớn. Tiểu tử, hẳn là ngươi là sợ không dám cùng thiếu gia nhà ta một trận chiến? Tả ra một tên người hầu kêu to. Ta xem ra hỏa này cũng chính là một cái miệng pháo. Hèn nhát Tả ra những người kia cũng đi theo lên tiếng. Đối Lâm Tầm các loại nói móc cùng nhục nhã. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này thật là đủ không biết xấu hổ. Lâm Tầm dám ở hiện nay đế hậu thọ yến bên trên bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Các ngươi ai dám bắt quang Lâm thị bên này? Có người không kiên nhẫn, lớn tiếng quát tháo. Muốn theo Lâm Tầm quyết đấu thiếu gia, các ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Một câu mà thôi, lập tức để Tả ra những người kia nghẹn lời. Hiện nay Tử Cấm Thành ai cũng biết Lăng Thiên Hầu bị bức bách quỳ xuống sự tình. Lâm Tầm nếu là hèn nhát, nào dám làm như vậy? Hừ, Lăng Thiên Hầu là Lăng Thiên Hầu, thiếu gia nhà ta là thiếu gia nhà ta. Lâm Tầm ngươi như e ngại, liền trực tiếp chủ động nhận thua kia? Tả ra người hét lên. Gặp bên này ầm ý không ngớt, tựa như nháo kịch, tựa như Tần thị tông tộc bên kia đều không cấm phát ra phơi cười. Đường đường Tả ra lại như đàn bà đanh đá chửi đồng, cùng một cái tiểu nhi cãi lộn. Cái này nhưng có mất thân phận a. Hắc hắc, không nghĩ tới Tả ra đời này không chịu được như thế, bị một cách Lâm Tầm nhục nhã, cười chết người. Tả Dương sắc mặt lập tức âm trầm, bao quát bên cạnh hắn mọi người cũng đều trợn mắt nhìn về phía Tần gia bên kia. Bọn gia hỏa này xem kịch tựu xem kịch, còn dám châm ngòi thổi gió, quả thực đáng hận. Thôi, cái này Lâm Tầm tựu giao cho ta tới đối phó được. Tần Tinh đi tới, khóe môi mỉm cười. Hắn thân ảnh hiên ngang, tràn ngập như kim loại nhuệ khí, long hành hổ bộ, phong thái xuất chúng. Cái này Lâm Tầm là đối thủ của ta. Tả Dương thần sắc băng lãnh, đồng thời một cỗ nóng rực đáng sợ đốt nhiên khí hơi thở theo hắn thân tràn ngập. Xa xa cùng Tần Tinh rằng co, chây cười. Chuyện ta muốn làm, ngươi Tả Dương cũng ngăn không được. Tần Tinh thần sắc cũng thay đổi lạnh, tràn ngập một cỗ tuyệt đối tự phụ. Trong chốc lát, giữa sân bầu không khí biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng, một mực đứng ngoài quan sát Tần Tinh cũng không nhịn được nhúc tay. Tràng diện nhất thời trở nên yên tĩnh. Vô luận là Tả Dương vẫn là Tần Tinh, đều là có thể xưng tuyệt diễm kỳ tài. Lại riêng phần mình thế lực sau lưng đều là có thể xưng ngập trời. Giống như vậy nhân vật phong vân, giờ phút này lại muốn tranh đoạt cùng Lâm Tầm quyết đấu cơ hội, làm sao không làm người ta giật mình? Ta hiểu được, vô luận là ai, như đánh bại Lâm Tầm, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đè ép Hoa Vô Ưu, Xích Tàng Phong, Lăng Thiên Hầu bọn hắn một đầu. Dù sao, những nhân vật này lúc trước đều là từng thua ở Lâm Tầm trong tay bắt quang Lâm thị bên kia. Có người nói nhỏ, đây là muốn đem Lâm Tầm đạp xuống đi. nhất cử danh dương thiên hạ lập tức. Rất nhiều người cũng đều hiểu được. Bây giờ Lâm Tầm liền giống với thế hệ tuổi trẻ một cái cao phong. Ai có thể đem nó dấm lên tại dưới chân. Vậy tuyệt đối có thể làm cho thanh danh của mình phù diêu mà lên. Danh mãn đế quốc thiên kiêu chiến kỷ 48 chương 469 đại phần thiên công làm đến từ thượng đẳng môn phiệt thiên kiêu con em. Chưa từng thiếu tu hành tài nguyên. Có thể nghĩ muốn chứng minh chính mình. Tranh thủ tới xứng đôi thanh danh. Cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Dù sao trên đời này cường giả như mây, vĩnh viễn không thiếu khuyết yêu nghiệt kỳ tài, muốn tại một đám cường giả bên trong. Chém giết ra một cái thành tựu quả thực rất không dễ dàng. Nhưng nếu như nắm lấy cơ hội, lại có thể nhất chiến thành danh tựa như Lâm Tầm. Đánh bại Hoa Vô Ưu, để hắn danh chấn Tử Cấm Thành. Đánh bại Xích Tàng Phong, bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, càng làm cho hắn hung uy chiêu. Danh dương tứ hải, trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong nổi danh nhất nhân vật phong vân. Mà vô luận là Tả Dương, vẫn là Tần Tinh, hoàn toàn chính xác sớm đã thành danh. Nhưng bọn hắn bởi vì một loại nào đó xuyên cớ, lại bỏ qua hiện nay đế hậu Thọ Yến. Tự nhiên cũng liền bỏ qua tại Thọ Yến bên trên dương danh cơ hội. Hiện nay tại Tử Cấm Thành bên trong, cho dù ai nói đến, đều sẽ cho là hắn Tả Dương cùng Tần Tinh không bằng Bạch Linh Tê, Tống Dịch, ấy chỉ trạch những này thiên kiêu nhân vật. Đây chính là thanh danh lực ảnh hưởng. Dù là Tả Dương cùng Tần Tinh tự tin, bọn hắn tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì thiên kiêu, nhưng lại rất khó tìm đến cơ hội tới chính diện điểm này. Bất quá bây giờ cơ hội tới, chỉ cần đánh bại Lâm Tầm, tự đủ có thể khiến bọn hắn thanh danh một bước lên trời, lên như diều gặp gió. Bởi vì Lâm Tầm đã từng thêm quá nay đế hậu Thọ Yến, từng đánh bại Hoa Vô Ưu, Xích Tàng Phong, Lăng Thiên Hầu. Nếu có thể đánh bại Lâm Tầm, không thể nghi ngờ tương đương chứng minh thực lực của bọn hắn đã có thể bao trùm những này thiên kiêu phía trên. Sở dĩ Tả Dương cùng Tần Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Không thể nghi ngờ trong lòng bọn họ đã đem Lâm Tầm coi là con mồi, coi là dương danh lập vạn bàn đạp. Tần Tinh, ngươi như thế hùng hổ dọa người, muốn cùng ta cướp đoạt con mồi, chẳng lẽ không lo lắng gây nên chúng ta hai nhà xung đột? Tả Dương thần sắc băng lãnh, uy hiếp Tần Tinh. Chê cười ngươi Tả Dương còn có thể đại biểu các ngươi Tả ra, ta nói tựu đặt xuống tại cái này. Hôm nay đánh bại Lâm Tầm tuyệt đối là ta, mà không phải ngươi. Tần Tinh cười to, tùy ý bay lên. Lần này, vô luận là Tả ra những người kia, vẫn là Tần ra những người kia, tất cả đều biến sắc. Căn bản không nghĩ tới, lúc này hai nhà bọn họ thiên kiêu ngược lại trước tranh chấp. Tựu liền nơi xa Tẩy Tâm Phong trước sơn môn một đám Bắc Quang Lâm thị tộc nhân, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này hai gia hỏa thật là đủ cuồng xem Lâm Tầm là con mồi. Từ đầu đến cuối không đã từng qua Lâm Tầm đồng ý. Tư thế kia không khỏi quá phách lối không bằng. Hai người các ngươi đánh trước một không, ai như thắng được, ta tựu tán thành hắn có được khiêu chiến tư cách của ta. Như thế nào? Đã thấy Lâm Tầm không có chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, cười mỉm cho ra một cách đề nghị. Lớn mật ngậm miệng Tả Dương cùng Tần Tinh đều là tức giận quát tháo Lâm Tầm. Tả Dương, ngươi lần này nhường một bước, ta trước tiên có thể đánh bại Lâm Tầm, cho ngươi thêm một cái cơ hội khiêu chiến ta, quyết định ngươi ta ở giữa thắng bại. Như thế nào? Tần Tinh hít sâu một hơi. Ngươi như lui một bước, ta đồng dạng có thể cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Tả Dương ánh mắt đốt đốt, một bước cũng không nhường. Mắt thấy thế cuộc càng ngày càng khẩn trương, Lâm Tầm lại cười đến càng thêm rực rỡ, nói: xem ra các ngươi trước tiên cần phải đánh một chầu. Vậy liền đánh thôi, ta cam đoan không nhúc tay vào, cho các ngươi tự do biểu diễn cơ hội. Ngươi muốn chết? Tả Dương tức giận, nơi này có phần ngươi chen miệng nhi sao? Âu a, chờ ở kia, đợi chút nữa bản công tử tự mình thu thập ngươi. Tần Tinh thanh âm băng lãnh. Hiển nhiên, tại hai người bọn họ trong lòng, Lâm Tầm căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội. Bị coi là cho lấy cho đoạt con mồi. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Lâm Tầm thu lại nụ cười. Hai tay đặt sau lưng. Trầm ngâm nói. Như vậy đi. Hai người các ngươi đã đều gấp cướp chịu chết. Không bằng tựu cùng tiến lên được. Dạng này cũng kém không nhiều có cùng ta một trận chiến tư cách. Toàn trường kinh ngạc. Nguyên bản. Tả Dương cùng Tần Tinh biểu hiện đã đầy đủ bễ nghễ kiêu ngạo. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Ngôn từ cường thế hơn bọn họ. Lại muốn một người đi đối chiến hai người bọn họ đáng hận a. Người này đơn giản nên giết những cái kia Tả gia tộc nhân cùng Tần gia tộc nhân tất cả đều tức giận đến kêu to. Đối Lâm Tầm trợn mắt nhìn. Ta thu ngươi giờ khắc này, Tả Dương cũng nhìn không được nữa, ngang nhiên xuất kích, hắn xuất thủ trước. Xoẹt Tả Dương thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ ảnh tử. Như mộng huyễn quang ảnh. Trực tiếp biến mất. Sau đó đột ngột ra Lâm Tầm trước người. Oanh hắn nâng tay phải lên. Hừng hực vô cùng. Hóa thành một cái thước lớn màu đỏ ngòm. Rung động ầm ầm. Như chân long gào thét. Đây là huyết long ấm. Tả ra cổ lão truyền thừa bí pháp một trong. Tiếng tăm lừng lẫy. Vừa mới xuất kích. Ép tới hư không nổ đùng. Phiến khu vực này đều kịch liệt chấn động cứ việc sớm đã biết rõ Tả Dương không đơn giản. Nhưng khi trông thấy một màn này lúc vẫn là rất chấn động. Bực này lực lượng quá hùng hậu. Sát phạt khí trùng tiêu. Huyết long ấm. Nhìn như đơn giản một kích. Nhưng nếu đổi lại những tu giả khác đi lên. Khẳng định sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Thi cốt bị mài hóa vô tồn Tả Dương cười lạnh. Huyết long ấm rất huyền diệu. Hắn từng lấy trấn này áp không ít thiên kiêu. Đánh đâu thắng đó. Đương nhiên. Hắn cũng tin tưởng. Lâm Tầm rất mạnh. Nếu không cũng tuyệt đối không có khả năng có thể đánh bại Lăng Thiên Hầu. Nhưng Tả Dương cũng rất tự tin. Lâm Tầm tại dưới tay mình chú định đến bại trận đã thấy Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng. Hứng hờ chỗ huy quyền đánh ra. Hung hăng ngang ngược dám khinh thường ta thật sự là muốn chết a. Tả Dương cười lạnh cảm thấy Lâm Tầm đơn giản cuồng vọng đến cực hạn, rõ ràng tại tìm đường chết. Hắn một tiếng quát mắng. Hóa thành huyết sắc cối xay bàn tay càng thêm rực rỡ. Mơ hồ có trận trận long ngâm vang vọng. Muốn chấn nhiếp càn khôn. Hiển nhiên. Tả Dương muốn một kích phân thắng bại. Ở đây lập uy. Không cho kia Tần Tinh bất luận cái gì nhúc tay cơ hội. Vì vậy, hắn cưỡng ép vận chuyển lực lượng. Không tiếc vận dụng tiềm năng. Hắn cũng là cẩn thận. Biết rõ Lâm Tầm mạnh mẽ. Không thể coi thường. Mà Lâm Tầm kia hứng hờ khinh cuồng tư thái. Để niềm tin của hắn tràn đầy. Cho rằng Lâm Tầm chắc chắn bởi vì chủ quan mà thảm bại. Oanh quá nhanh. Trong tích tắc mà thôi. Nơi này phát sinh kịch chấn. Huyết quang tứ tán. Cũng nương theo lấy ù ù tiếng nổ. Một thân ảnh miệng mũi phun máu bay tứ tung ra ngoài. Nguyên bản. Gặp Tả Dương xông ra. Vượt lên trước xuất kích. Lệnh làm Tần Tinh tức giận. Cũng hăng hái từ một bên đánh tới. Hắn cũng không muốn đem đánh bại Lâm Tầm cơ hội lưu cho Tả Dương. Nhưng khi trông thấy một màn này lúc. Tần Tinh thân ảnh trì trệ. Khóe môi không dễ phát hiện mà run rẩy. Hắn đều thay Tả Dương cảm thấy đau đớn. Bởi vì, Tả Dương là trực tiếp bị một quyền cho đánh bay. Tựa như tiện tay đánh con ruồi đồng dạng. Loại kia không thể địch nổi cự lực khiến lòng run sợ. A Tả Dương kêu to một tiếng. Hung hăng đâm vào xa xa nham thạch bên trên. Đá vụn văng khắp nơi. Bụi mù tràn ngập. Hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Có chút choáng váng. Đây là thế nào? Cảm giác giống như là bị một đầu thượng cổ man ngưu va vào trên người. Gân cốt kém chút đứt gãy. Lại ngực khó chịu. Muốn ho ra máu. Cái này sao có thể huyết long ấm cứ như vậy bị phá ra ở đây những người khác ngốc trệ. Nguyên bản. Tả ra những người kia đang muốn cho thiếu gia nhà mình trợ uy. Có thể không ngờ rằng. Vừa giao thủ mà thôi. Tự phát sinh tình cảnh như vậy Tả Dương. Đây chính là Tả gia thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Vận dụng huyết long ấm bí pháp. khí thế như hồng, quá cường hoành. Kết quả là như thế bị một quyền đánh bay, đừng nói Tả Dương choáng váng, liền là ở đây những người khác cũng đều có chút không bình tĩnh nổi. Khác một bên, nguyên bản công kích Tần Tinh tránh lui, hắn ý thức được không ổn, quyết định thờ ơ lạnh nhạt, mượn Tả Dương chi thủ đi thử một lần Lâm Tầm chân chính nội tình. Có lẽ làm như vậy hội sẽ đánh mất đi nhất cử trấn áp Lâm Tầm cơ hội. Có thể không nghi, đây cũng là sáng suốt nhất một cái cách làm. Nói sớm, ngươi không đủ tư cách. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, nhưng nhìn tại những cái kia Tả gia tộc nhân trong mắt, nụ cười này lại nói không ra ghê tởm. Hận đến cắn răng, ngươi cũng tới đi, chớ núp, nếu không sẽ để cho ta xem thường ngươi. Lâm Tầm ánh mắt liếc xéo, nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử này đơn giản quá phách lối. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhẫn nại. Cảm giác Lâm Tầm dám làm như thế, chỉ sợ là có cái gì áp chủ bài. A lúc này, Tả Dương gầm thét, toàn thân huyết khí bốc hơi, giống như thiêu đốt. Hắn theo nham thạch tiền trảm, khí thế càng mạnh. Hắn dù sao không phải hạng người tầm thường, ý thức được vừa rồi chính mình chủ quan. Mà lúc này, hắn không có ý định lại cho Lâm Tầm bất cứ cơ hội nào. Oanh, hắn thân như hỏa lô, toàn thân xương cốt bão hưởng, huyết khí như thần hồng trùng tiêu, đem thuộc về linh hải cảnh viên mãn trình độ lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Lâm Tầm, ngươi hôm nay thất bại, ngươi nhất định là ta quật khởi trên đường một khối đá đặt chân. Tả Dương tóc dài bay múa tại hắn thân, huyết khí liên tục, tựa như lang yên kích xạ, diễn hóa ra kinh khủng thiêu chi lực. Đại phần thiên công Tả ra những cái kia tộc nhân đều là phấn chấn. Đây chính là bọn hắn Tả ra chấn tộc truyền thừa. Không phải là hạch tâm đệ tử, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bớt nói nhảm, ngươi sẽ chỉ phóng miệng pháo sao? Lâm Tầm quát lớn. Giết Tả Dương tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, vận dụng chính mình đòn sát thủ. Tại trước mặt nhiều người như vậy gặp sỉ nhục, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Âm âm tầng tầng lớp lớp huyết quang kích xạ, tựa như một tòa lại một tòa hỏa lô xuất hiện, lơ lửng Tả Dương thân. Hỏa diễm bốc hơi, như muốn thiêu chư thiên, tư không đều vặn vẹo. Cái này cảnh tượng rất kinh người, không ngờ ẩn chứa một cố ý cảnh lực lượng, chưa từng có hiếm thấy. Có thể đủ nhìn ra cái này đại phần thiên tông kinh khủng bực nào. Không thẹn với Tả thị tông tộc chấn tộc chi tuyệt học. Lâm Tầm đôi mắt bên trong lãnh mang tràn đầy. Hắn cảm nhận được một loại ý cảnh lực lượng, thuộc về hỏa chi đạo vận, cực kỳ khiếp người. Đi chết đi, Tả Dương trùng tiêu, một tòa lại một tòa. Hỏa lô chấn áp hư không, chút xuống ra khắp thiên hỏa sóng, như sụp đổ núi lửa, muốn đem phiến khu vực này dung hóa trống không. Gia hỏa này nguyên lai đã trở nên như thế cường đại, trách không được trước đó dám cùng ta tranh đoạt xuất thủ. Khác một bên, Tần Tinh đôi mắt lấp lóe, đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, sau đó một đạo quyền kình bắn ra mà ra, oanh rực rỡ màu xanh nhạt quang trạch, giống như đến từ đại uyên chỗ sâu kinh long, đem sơn hà đều chiếu sáng, chói mắt hừng hực vô song. Trồng lên lục trọng sức lực hám thiên cửu băng đạo, lúc trước tại cổ linh giới lúc liền động thiên cảnh cường giả đều từng bị bực này quyền kình dung chuyển, có thể xưng tuyệt thế trong lúc nhất thời. Nơi đó quang hà va chạm, kình phong quét sạch, sáng chói linh sáng chói chút xuống, đem kia một mảnh hỏa lô bao trùm. Tình cảnh này quá mức kinh thế, lệnh làm toàn trường chấn động, tâm thần rung động. Rất nhanh, giữa sân tựu vang lên một đạo kêu thảm, Tả Dương bị đánh bay ra. Hắn lần này bị thương quá nghiêm trọng, toàn thân chảy máu, da thịt nổ tung, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy không thôi. Hắn vận dụng đại phần thiên công huyền bí, là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nguyên lai tưởng rằng có thể trấn áp Lâm Tầm, chưa từng nghĩ chỉ một lát sau, lực lượng của hắn tựu bị đánh nát, thân thể kém chút bị oanh sát thiên kiêu chiến kỷ 48 chương 470 cùng nhau bắt giữ Phù Phù Tả Dương ngã tại mặt đất. Ở trong quá trình này liên tiếp ho ra máu. Một quyền mà thôi. Lại tựa như đánh cho trọng thương. Cũng đứng lên không nổi nữa. Để toàn trường đều toàn thân cứng đờ. Khó có thể tin tưởng. Đại phần thiên công A đây chính là Tả Gia chi tuyệt học. Phối hợp Tả Dương kia đỉnh phong tu vi. Lại một kích bên trong. Tự bị đánh bại trấn áp cái này ai dám tin tưởng những cái kia Tả Gia tộc nhân đều là mắt trợn tròn. Cái này bại cũng quá khó coi. Giống như không chịu nổi một kích đồng dạng. Cứ như vậy bại Tần Gia những cái kia tộc nhân thì kinh nghi bất định. Bọn hắn đều đã nhìn ra. Cũng không phải là Tả Dương không đủ cường đại. Mà là Lâm Tầm tại cách này linh hải cảnh tầng thứ bên trong. Đã đạt đến một loại mức nghe nói kinh người vừa rồi nếu là bọn họ ra thiếu gia Tần Tinh vượt lên trước xuất kích nghĩ đến cách này. Tần gia những cái kia tộc nhân sắc mặt cũng thay đổi. Không còn dám nghĩ tiếp. Lúc này. Tự liền tiểu pha. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm Trung. Chu Lão Tam bọn hắn cũng đều giật mình. Lâm Tầm lần này theo bế quan bên trong đi ra về sau. Biến hóa hoàn toàn chính xác quá lớn. Quá mức siêu phàm. Sức chiến đấu so với trước kia. Cường đại không biết bao nhiêu. Ta nói qua. Ngươi không đủ tư cách khiêu chiến ta. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lần này ngươi hài lòng Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Rơi vào Tả Dương bên người. Đem nó cầm lên. Cười đến xem rực rỡ. Chỉ là nụ cười kia rơi vào Tả Dương trong mắt. Lại có vẻ như thế chướng mắt. Kích thích hắn sắp phát cuồng. Gào thét sãy rua. Muốn tái chiến. Chỉ là hắn vừa có hành động. Tự liên tiếp ho ra máu. Ánh mắt đều ảm đạm. Hiển nhiên là vừa rồi bị tổn thương quá mức nghiêm trọng. Để hắn đã vô lực sãy rua. Lâm Tầm, ngươi đừng muốn đắc ý Tả Dương thét lên. Tóc tai bù xù. Trước đó hắn, nhất phái thiên kiêu phong phạm. Kiêu ngạo tự phụ. Bây giờ lại toàn thân nhuốm máu. Trọng thương tại người. Bị Lâm Tầm giam cầm. Hai tướng so sánh. Lộ ra cực kỳ đáng thương. Làm người ta không chịu được thổn thức. Lớn mật mau buông ta ra ra thiếu ra người trẻ tuổi. Không muốn sai lầm. Một trận chiến này đích thật là ngươi thắng. Mau mau buông ra Tả Dương. Nếu không không chỉ là ngươi. Toàn bộ Tẩy Tâm Phong đều đem gặp tai họa ngập đầu những cái kia Tả Thị Tông tộc tu giả quát tháo. Đều là thần sắc kinh sợ. Lo lắng Tả Dương bị Lâm Tầm hại chết. Mở miệng uy hiếp Lâm Tầm. Lâm Tầm mỉm cười. Ném tựa như rác rưởi đem Tả Dương vứt cho Lâm Trung. Nói. Nhìn kỹ hắn. Ai dám hành hung. Trước hết giết cái này Tả Dương. Thiếu gia yên tâm. Lâm Trung sách tiểu gây tựa như. Đem Tả Dương nắm lên. Hắn nhưng là một vị động thiên cảnh tồn tại. Có thể tưởng tượng. Chỉ cần nhẹ nhàng phát lực. Tự có thể đủ đơn giản mạt sát Tả Dương tính mệnh. Các ngươi muốn chết những cái kia Tả Thị tộc nhân tức giận. Tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm lại hào không kiêng sợ. Muốn giam Tả Dương. Lại còn cầm Tả Dương tính mệnh uy hiếp bọn hắn. Quả thực là nên bầm thây vạn đoạn Lâm Tầm. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì khô gầy lão giả Tả Thăng Tân thần sắc xâm nhiên. Lời nói mang theo uy hiếp. Sát cơ lộ ra. Như Tả Dương thiếu gia gặp. Các ngươi ai cũng không chịu nổi ta Tả ra lôi đình chi nộ lão cẩu. Đều lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta Lâm Tầm nhíu mày. Trung bá. Ta xem không bằng trước hết làm thịt cái này Tả Dương tốt. Không muốn Tả Dương lập tức dọa đến khàn giọng thét lên. Thật sự là hắn sợ. Lâm Tầm gia hỏa này liền là một cái tứ không kiêng sợ chủ. Liền Lăng Thiên Hầu loại kia nhân vật đều bị hắn bức bách đến quỳ xuống. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm nhất là tại vừa rồi. Tả Dương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lâm Tầm liền Lâm Chi đều giết. Đây chính là hắn đường tỷ tại dưới bực này tình huống. Tả Dương hoàn toàn chính xác sợ. Đừng làm loạn lúc này. Tả Thăng Tân cũng không thể không nhượng bộ. Sắc mặt tái xanh. Hận đến răng đều nhanh cắn nát. Chỉ cần các ngươi buông tha Tả Dương thiếu gia, mọi chuyện đều tốt thương lượng. A, vậy trước tiên lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Lâm Tầm Ngôn từ tùy ý. Ánh mắt nhìn về phía khác một bên Tần Tinh. Lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn đủ rồi chưa? Chúng ta cũng bắt đầu đi. Tần Tinh toàn thân khẽ run rẩy. Giờ khắc này, nội tâm của hắn chiến ý đã sớm bị tách ra, bị một cỗ hồi hộp thay thế. Nào còn dám lại ứng chiến. Tả Dương thế nhưng là một cái có thể đủ cùng hắn địa vị ngang nhau cường hoành nhân vật. Nhưng hôm nay cũng bị Lâm Tầm một quyền đánh bại. Tần Tinh liền là lại tự phụ. Cũng tin tưởng hắn liền là liều mạng. Cũng căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Chỉ là hắn vừa định tránh lui, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên đã trùng sát mà tới. Đến. Chiến ngươi không phải nghĩ đánh bại ta Dương danh sao, cho ngươi cơ hội. Trong tiếng hét vang, Lâm Tầm thân ảnh nhược băng ly bay lên không. Đột nhiên mà tới. Quyền kình như sơn băng hải khiếu. Ầm ầm nghiền ép tư không mà đi. Ngươi dám. Tần Tinh kinh sợ. Hắn nguyên bản muốn tránh lui. Có thể Lâm Tầm lại chủ động xông ra. Một bộ muốn đem hắn cũng bắt giữ tư thế. Cái này khiến hắn cũng tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Thật ngông cuồng, ra hỏa này là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. A, có như vậy một sát na. Tần Tinh thật nghĩ liều lĩnh liều mạng. Nhưng cuối cùng, ra tại một loại bản năng, hắn lựa chọn né tránh. Bạch hắn thân ảnh lấp lóe cực tốc hướng Tần thị tộc nhân bên kia lao đi. Chỉ là rất rõ ràng, Lâm Tầm sớm đã đề phòng lấy đây hết thảy. Băng ly bộ Nazi như ruột mị, tự ngăn tại Tần Tinh trước người. Tránh ra, Tần Tinh gầm thét, toàn thân kim mang mãnh liệt thi triển toàn lực, muốn đem Lâm Tầm đẩy lui. Hắn vận dụng tổ truyền bí pháp, thể nội thiên phú thuộc tính kim cốt pháp thể vận chuyển, thân ảnh như hoàng kim đúc kim loại, có một loại bàng bạc đại thế. Chỉ thấy hắn như một tòa kim sơn lướt ngang, nghiền ép hư không, áp bách khí lưu, thanh thế cực kỳ dọa người. Chỉ là Lâm Tầm vẻn vẹn một quyền mà thôi, nhân thể như phá trúc, không gì không phá, đem hắn toàn thân kim quang đánh nát. Kia kinh khủng quyền kình chấn động đến hắn căn bản không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Toàn trường tê cả ra đầu, mở to hai mắt. Liền Tần Tinh cũng đều tại một kích bên trong bại, cuối cùng là quyền pháp gì cũng quá nghịch thiên. A, phù phù một tiếng, Tần Tinh rất khéo chỗ ngã tại Lâm Trung trước người, bị cái sau một cái cho vứt trong tay giam cầm lại. Tiểu tạp toái, để mạng lại. Một tiếng ấm vang, Tần thị tộc nhân bên kia, động thiên cảnh cường giả Tần An xuất kích, thân ảnh không thể tưởng tượng nổi nhanh, đột nhiên liền đến Lâm Tầm trước người, muốn đem hắn bắt giữ, thay đổi cục diện, cứu trở về Tần Tinh. Chỉ là, Tần An mặc dù nhanh, còn có người nhanh hơn hắn. Bạch một đạo vĩ ngạn hùng tuấn thân ảnh ngăn tại Lâm Tầm trước người, bàn tay oanh minh xuất kích. Bịt một tiếng vang thật lớn, đem Tần An hung hăng đẩy lui ra ngoài. Là Chu Lão Tam, lúc trước hắn mặc dù đứng ở đó hờ hứng không nói, nhưng tại thời khắc chú ý thế cục, lúc này xuất kích, căn bản cũng không tất Lâm Tầm phân phó. Nhất cử đánh bại Tần An nhân cơ hội này, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, bình yên lui về Lâm Trung bên người. Tiểu tạp toái, mau thả thiếu gia nhà ta. Kia Tần gia tộc nhân cũng đều phẫn nộ gầm hét lên. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Ai dám tưởng tượng. Không chỉ Tả Dương bại thất bại thảm hại. Liền Tần Tinh lại đều cũng ngăn không được Lâm Tầm một chiêu. Cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Hai vị tử cấm thành bên trong tiếng tăm lừng lấy thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Qua trong giây lát. Tự bị bẻ gãy nghiền nát chấn áp. Lâm Tầm chỗ cho thấy nghịch thiên lực lượng. Để tả Tần hai nhà tu giả liền phản ứng cũng không kịp quá nhanh. Bây giờ Tả Dương cùng Tần Tinh đều bị bắt. Lập tức để tả Tần hai nhà tộc nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám loạn động, chỉ có thể phẫn nộ chửi mắng uy hiếp. Lâm Tầm, ngươi đây là tại muốn chết, là cho các ngươi tẩy tâm phong gây tai họa tiểu cẩu, cho ngươi một cái cơ hội buông tha thiếu gia nhà ta. Chuyện hôm nay chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không hậu quả căn bản không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Mau thả người. Những người kia phẫn nộ đại hống. Lâm Tầm lại không chút hoang mang, đưa tay liền là liên tiếp bàn tay hung hăng quất vào kia Tả Dương cùng Tần Tinh trên gương mặt, đánh cho hai người phẫn nộ kêu to, gương mặt đều sưng đỏ chảy máu. Đây là sỉ nhục bị người giam cầm, biến thành tù nhân, còn tại trước mắt bao người bị Lâm Tầm quất cái tát, để cho hai người hận đến toàn thân đều run rẩy, sắp nổi điên. Bọn hắn xuất thân môn phiệt quý tộc, địa vị siêu nhiên, lại thiên tư siêu quần, thâm thủ tông tộc coi trọng, đi đến cách nào đều được tôn kính, cách nào từng chịu đựng mực này đả kích. Ngươi muốn chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi chờ lấy. Tả Dương cùng Tần Tinh gào thét, mà tại bọn hắn tộc nhân bên kia cũng là bị tức đến thần sắc xanh xám, lồng ngực chập trùng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, các ngươi lại để ta trước hết phế bỏ ngươi bọn họ, sau đó lại hào hào tra tấn. Yên tâm, ta có là kiên nhẫn, khẳng định sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cái gì mới thật sự là cực hình cùng nhục nhã. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, chỉ là thanh âm này cùng nụ cười nhưng lại làm kẻ khác trái tim băng giá. Tả Dương cùng Tần Tinh đều là ngậm miệng oán độc nhìn xem Lâm Tầm, trong lòng kỳ thực cũng lo sợ, lo lắng Lâm Tầm lại làm ra cử động thất thường gì. Mà Tiểu Kha, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, bọn hắn cùng một đám Bắc Quang Lâm thị tộc nhân, kỳ thực cũng thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Lâm Tầm quá cường thế, căn bản là không kiêng kỵ, phảng phất như chỉ cần hắn vui lòng, liền là giết Tả Dương cùng Tần Tinh đều sẽ không tiếc. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tả ra bên kia, Tả Thăng Tân băng lãnh lên tiếng, mặt già bên trên xanh xám âm trầm. Khác một bên, Tần An cũng đứng ra, ánh mắt như dao tựa như nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Các ngươi rốt cuộc không còn sùa loạn, nguyện ý nghe ta một lời? Lâm Tầm cười mỉm quay người, ánh mắt liếc nhìn Tả Tần hai nhà tu giả, thần sắc hắn lạnh nhạt, một bộ không sợ hãi, vân đạm phong khinh tư thế. Có thể càng như vậy, tự càng để những tu giả kia trái tim băng giá. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đổi lại những tu giả khác, ai dám đối đãi bọn hắn như vậy? Tả Tần hai nhà có thể hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm cứ làm như vậy, đồng thời không có sợ hãi, hoành hành vô kỷ, cách này khiến bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Trách không được lúc trước Lâm Tầm dám liều lĩnh muốn giết chết Hoa Vô Ưu, cũng trách không được tại kia hoàng cung chỗ sâu, hắn cũng dám bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống ra hỏa này. Căn bản chính là một cái quái vật, xem thường quy tắc, coi thường uy hiếp, bất chấp hậu quả, không sợ uy hiếp. Nói đi, đưa ra điều kiện của ngươi. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Hít thở sâu một hơi, Tả Thăng Tân ánh mắt băng lãnh, từng chữ nói ra lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Tầm trên thân. Ta nếu nói để các ngươi Tả Tần hai nhà sở hữu tộc nhân tất cả đều cắt cổ tự sát, các ngươi hội sẽ đáp ứng sao? Lâm Tầm cười mỉm hỏi. Lâm Tầm, lão phu cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, chớ có sai lầm. Tả Thăng Tân cái trán gân xanh bạo trán, thần sắc xâm nhiên vô cùng, sắp không nhịn nổi nội tâm sát cơ cùng phẫn nộ. Ở đây những người khác cũng đều như thế, bị Lâm Tầm kia phách lối ngôn từ cho kích thích đến, từng cái sắc mặt tái xanh âm trầm vô cùng. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa đều bị túc sát chi khí tràn ngập. Lâm Tầm lại phảng phất cảm giác không thấy bầu không khí biến hóa, phối hợp cười nói, đương nhiên ta biết các ngươi sẽ không đáp ứng, sở dĩ ta cũng không có cái gì điều kiện, chỉ muốn để hai vị này công tử tạm thời trước lưu tại Tẩy Tâm Phong mấy ngày. Còn như lúc nào thả bọn họ đi, vậy liền xem ta tâm tình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 471 Phạm Thượng cuối cùng. Tả Tần hai gia tộc người ôm hận mà đi. Bọn hắn không có cách nào, sợ ném chuột vỡ bình. Tả Dương cùng Tần Tinh quá trọng yếu, chính là đích hệ tử đệ, thân phận không tầm thường. Bây giờ hai người này bị bắt, bắt hồi trở lại Tẩy Tâm Phong, làm cho bọn hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi tông tộc, đem việc này bẩm báo, sau đó nghe theo các đại nhân vật quyết định. Tẩy Tâm Phong bên trên, người trẻ tuổi đều đang hoan hô, phấn chấn. Một đoạn thời gian trước, địch nhân ngăn ở Tẩy Tâm Phong ngoài sơn môn, liên tiếp khiêu khích cùng nhục nhã, làm cho bọn hắn biệt khuất mà phẫn nộ, chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn. Mà liền tại hôm nay, Lâm Tầm xuất quan, tựa như sát thần, cường thế trấn sát Lâm Chi mấy chục người, sau đó nhất cử bắt giữ Tả Dương cùng Tần Tinh. Vậy dứt khoát lưu loát bá đạo thủ đoạn, để những người tuổi trẻ kia đều là kêu to thống khoái, tương đương với giúp hung hăng xả được cơn giận. Duy chỉ có một vài đại nhân vật trên mặt thần sắc lo lắng, biết rõ lúc này có lẽ thống khoái, có thể Tẩy Tâm Phong tình cảnh lại trở nên hung hiểm nghiêm trọng. Tẩy Tâm đại điện, Tiểu Pha, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lâm Trung, Chu Lão Tam, cùng đến từ Bắc Quang Lâm thị một đám cao tầng, lúc này đều là hội tụ ở đây. Ai có chút phiền phức, chúng ta giam kia Tả Dương cùng Tần Tinh, Tả Tần hai nhà chú định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cách đến từ Bắc Quang Lâm thị trung niên than nhẹ. Lâm Chi chết thảm, hắn bên người một đám tu giả cũng đều là đền tội. Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ thế lực như biết rõ, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao bây giờ Lâm Tầm vẫn là quá hành động theo cảm tính, gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn làm như thế, có thể tương đương đâm phá thiên. Những cái kia Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng, trên mặt sầu lo nặng nề chi sắc, thở dài thở ngắn. Mà Tiểu Pha, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lâm Trung, Chu Lão Tam bọn hắn tất cả đều trầm mặc, không nói gì. Bất quá bọn hắn đều nghe ra, những này Bắc Quang Lâm thị tộc nhân rõ ràng đối Lâm Tầm cách làm có chút bất mãn, tại cào nhau. Nghiêm trọng nhất là lúc trước Lâm Tầm tại đế hậu thọ yến bên trên, nhưng đắc tội hoàng thất thế lực cùng một chút đế quốc thượng tầng đại nhân vật. Mà bây giờ chúng ta lại triệt để cùng Tả Tần hai nhà vạch mặt, thế cuộc này coi như quá nghiêm trọng. Một nước vô ý, liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Một tên tóc dài đen nhánh, dáng vẻ uy nghiêm nam tử mở miệng. Hắn tên Lâm Hoài Nhân, là Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn đệ đệ, riêng có uy vọng. Bây giờ tại Tẩy Tâm Phong bên trên, được an bài người quản lý thuộc về Bắc Quang Lâm thị công việc. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Những cái kia Bắc Quang Lâm thị tộc nhân lại là một trận thở dài. Chư vị, tin tưởng thiếu gia hắn làm như thế, khẳng định không phải hành động theo cảm tính, có lẽ có khác chúng ta chỗ không biết ý đồ. Lâm Trung nhìn không được mở miệng. Có ý đồ khác? Lâm Hoài Nhân khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng không còn giữ yên lặng, bình tĩnh nói, đợi chút nữa Lâm Tầm tới, cụ thể hỏi một chút liền biết rõ. Hừ, hắn vừa xuất quan, đối với thế cuộc đều không hiểu rõ, tự náo ra phiền toái nhiều như vậy sự tình, đâu có thể nào có cái gì bố cuộc. Ta xem a, Lâm Tầm cách này tiểu hoa nhi liền là làm loạn. Có người hừ lạnh, là một cái lão già tóc trắng, tên Lâm Tử Phòng, tuổi của hắn già nua, cũng coi là Bắc Quang Lâm thị một vị già lão. tu vi tuy chỉ có linh hải cảnh tầng thứ, nhưng tư cách cũng rất lão. Gặp hắn mở miệng quát lớn phê bình Lâm Tầm, Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, bọn hắn mặc dù đều nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác cái gì. Theo lão phu xem, Lâm Tầm đợi chút nữa tới, nhất định phải hào hào gõ hắn một phen. Ngọc bất trác bất thành khí, hắn như dạng này náo xuống dưới, Tẩy Tâm Phong sớm muộn cũng muốn suy tàn. Lâm Tử Phòng thanh sắc câu lệ, rõ ràng là nội tâm đối Lâm Tầm cách làm cực kỳ bất mãn. Cái này Lâm Trung mở miệng, tựa hồ không ổn đâu. Lâm Tử Phòng sầm mặt lại, Lâm Trung, ngươi cũng coi như ta Lâm gia lão nhân, chẳng lẽ còn không rõ ràng lúc này thế cuộc? Lâm Tầm như vậy hồ nháo, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn? Ngươi cách này cùng hại hắn khác nhau ở chỗ nào? Không đợi cách khác người mở miệng, Lâm Tử Phòng đã bực tức nói, nếu sớm biết cái này tiểu tử không làm được việc lớn, ta Bắc Quang Lâm thì tuyệt đối sẽ không duy trì hắn. Bây giờ ngược lại tốt, bởi vì hắn làm sai sự tình, ngược lại liên lụy đến chúng ta Bắc Quang Lâm thì trên đầu. Lời này vừa nói ra, đại điện nội khí phân lập tức trở nên khẩn trương. Lâm Hoài Viễn các loại chờ một đám Bắc Quang Lâm thị tộc nhân ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác nhau. Mà Tiểu Kha, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lâm Trung bọn hắn thì cùng nhau nhíu mày. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại mực này thời khắc nguy cấp, Lâm Tử Phòng lại sẽ nói ra như thế lời nói. Tẩy Tâm Phong quật khởi thời điểm, các ngươi hoan thiên hỷ địa chuyển về đến, bây giờ vẹn vẹn chỉ phát sinh một chút chuyện không tốt, các ngươi tự phàn nàn thành bộ dáng như vậy, không cảm thấy có chút quá mức? Tiểu Pha lại nhìn không được, lạnh lùng lên tiếng, lớn mật, ta Lâm ra nội bộ sự tình, há lại cho ngươi một ngoại nhân xen vào? Lâm Tử Phòng nghiêm nghị quát lớn, Tiểu Pha chớ có nhiều lời. Linh Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U, lên tiếng khuyên một câu. Trong ngày thường, Tiểu Kha khẳng định hội sẽ nghe theo Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nhưng hôm nay, nàng thực sự có chút nhìn không được. Cái này Lâm Tử Phòng cậy già lên mặt, đụng phải sự tình, không nghĩ đi nên như thế nào giải quyết. Ngược lại một vị oán trách cùng chỉ trích Lâm Tầm, đơn giản liền là đáng hận. Ngươi còn biết đây là các ngươi chuyện của Lâm gia? Có thể ta cũng không có nhìn ra, ngươi thật đem Lâm gia xem như Lâm gia chi chủ? Tiểu Kha lạnh lùng đánh trả. Lâm Tử Phòng lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, tiểu cô nương, ngươi dám cùng lão phu nói như thế, tin hay không lập tức đưa ngươi khu trục ra? Cái này Tẩy Tâm Phong khu trục ta? Tiểu Kha khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong, chỉ là làm nàng vừa muốn nói cái gì, tự bị Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U ngăn lại. Đều khác đừng tranh chấp. Có thể Lâm Tử Phòng giờ phút này lộ ra cực kỳ cường ngạnh, không đợi Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U nói xong, trầm giọng ngắt lời nói, cái này Tẩy Tâm Phong là ta Lâm gia tiên tổ truyền xuống, không phải là các ngươi những người ngoài này địa bàn. Hôm nay ngươi cái này tiểu cô nương nếu không cùng lão phu chịu nhận lỗi, tự cút ngay lập tức ra. Tẩy Tâm Phong lời này vừa nói ra, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U thần sắc cũng biến thành đạm mạc. Tiểu Kha tinh mâu phát lạnh, Lâm Trung hai đầu lông mày hiện hiện một vòng tức giận. Trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương chi cực. Lục thúc đừng nóng giận, Tiểu Kha cô nương chính là Lâm Tầm mời đến, là Tẩy Tâm Phong bỏ ra rất nhiều. Lâm Hoài Nhân nhạy cảm phát giác được bầu không khí biến hóa, khuyên giải lên tiếng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Tiểu Kha tại Tẩy Tâm Phong bên trên địa vị rất trọng yếu, tuyệt không thua ở Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U cùng Lâm Trung bọn hắn. Lâm Tử Phòng một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ cường ngạnh tư thái, cười lạnh nói. Nói như vậy, phải chăng nên để lão phu cho nàng chịu nhận lỗi? Ta xem liền là Lâm Tầm tới, cũng không dám để lão phu làm như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này trong đại điện vang lên Lâm Tầm thanh âm, không có ý tứ, chỉ sợ đến làm cho ngươi thất vọng. Nương theo thanh âm, Lâm Tầm theo đại điện một bên đi ra. Vừa mới xuất hiện, một đôi mắt đen như điện, lạnh lùng quét về phía Lâm Tử Phòng. Ngươi luôn mồm muốn giáo huấn ta, nói ta liên lụy Bắc Quang Lâm thị, bây giờ càng phải khu trục ta người. Ai cho ngươi lá gan dám làm như thế? Lập tức toàn trường giật mình. Rất hiển nhiên, vừa rồi đối thoại Lâm Tầm đều đã nghe được. Nếu không ngôn từ quả quyết sẽ không cứng rắn như thế cùng bức nhân. Phải biết, dựa theo bối phận để tính, Lâm Tầm đến xưng hô Lâm Tử Phòng một tiếng đường thúc tổ chỉ bất quá quan hệ cách có chút xa. Bây giờ Lâm Tầm lại trước mặt mọi người quát tháo chất vấn Lâm Tử Phòng, cách này nếu là bị những người khác nhìn thấy cũng có chút bất kính. Ngươi đang cùng lão phu nói chuyện? Quả nhiên Lâm Tử Phòng tức giận đến cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi không nghe lầm, ta nói liền là ngươi. Làm sao cậy già lên mặt rất đắt? Lâm Tầm lạnh lùng nói. Nội tâm của hắn có một loại không nói ra được chán ghét. Ngoại địch bên trong hoạn phía dưới, Lâm Tử Phòng thân là trưởng bối, không biết suy nghĩ đi như thế nào giải quyết nan đề, ngược lại nhảy ra quấy rối. Để Lâm Tầm đâu có thể nào hồi sẽ tôn trọng hắn? Ngươi nói lão phu cậy già lên mặt? Lâm Tử Phòng toàn thân đều run rẩy, rõ ràng bị tức phá hư. Hắn thấy Lâm Tầm liền là một tên tiểu bối, lại trước mặt mọi người quát tháo nhục nhã cho hắn, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Những người khác cũng đều kinh hãi, Lâm Tầm đây cũng quá cường thế. Tông tộc lễ pháp kiêng kỵ nhất nhưng chính là phạm thượng, như truyền đi không phải là biến thành thiên đại trò cười không thể. Lâm Tầm tốt, chuyện này coi như xong. Linh tê hơn u v quy quy u mở miệng. Đúng vậy a, đều thối lui một bước, chớ có bị người khác chế xếu. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Không có khả năng, Lâm Tử Phòng gào thét. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Tầm một tên tiểu bối lại làm cho hắn khó xử. Cái này khiến hắn sao có thể nhịn được? Năm đó liền là ra ra ngươi khi còn sống cũng không dám như thế đối ta. Ngươi một cách tiểu hoa nhi lại tổn hại lễ pháp, phạm thượng, nếu không quỳ xuống đất xin lỗi làm trừng phạt, lão phu tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hắn đứng dậy, giận sâu tóc dựng lên, nước bọt tinh tử kém chút phun đến Lâm Tầm trên mặt. Lâm Tầm lạnh lùng nhìn xem Lâm Tử Phòng, nhìn xem cái này không biết tiến thối lão gia hỏa, cuối cùng hít sâu một hơi nói: Trung bá, đem hắn đưa vào tẩy tâm phong tổ địa bế quan. Nghĩ lại lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lâm Tầm đây là căn bản không có ý định giải thích tranh chấp, muốn trực tiếp đem Lâm Tử Phòng cho nhốt lại. Lâm Tầm làm như vậy không tốt a. Lâm Hoài Nhân nhíu mày. Cách khác Bắc Quang Lâm thị tộc nhân cũng đều kinh nghi bất định. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm cử động lần này cùng đại nghị bất đạo không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn không lo lắng mang tiếng xấu thiếu ra? Cái này Lâm Trung cũng không nhịn được lo lắng. Đi. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, thái độ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Ngươi thật to gan, ngươi đây là khi sư diệt tổ, là đại nghịch bất đạo. Lâm Tử Phòng tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, gào thét không thôi. Mà tại nội tâm chỗ sâu, kỳ thực hắn đã ầm ầm có chút sợ hãi. Lúc này Lâm Trung dậm chân tiến lên, một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Tử Phòng giam cầm, sau đó đem nó mời ra ngoài. Lâm Tầm, ngươi! Lâm Hoài Nhân lúc này cuối cùng nhìn không được, giận dữ đứng dậy. Lâm Tử Phòng thế nhưng là xuất thân Bắc Quang Lâm thị, Lâm Tầm cử động lần này đơn giản cùng đánh bọn hắn mặt không có gì khác biệt. Đợi giải quyết trong Lâm gia lo ngoại hoạn, ta tự sẽ đi chịu nhận lỗi. Nhưng là vô luận là ai, dám can đảm nhiễu loạn Tẩy Tâm Phong, ổn thỏa nghiêm trị không tha. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, mờ mờ ảng ảng có một cỗ bức nhân uy nghiêm. Bây giờ thế cuộc loạn trong giặc ngoài, mọi người tự nhiên đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đối ngoại. Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, ấm giọng mở miệng. Tin tưởng chư vị cũng không nguyện ý trông thấy Tẩy Tâm Phong phát sinh cái gì bất chắc. A ai, Lâm Hoài Nhân thở dài một tiếng, ngồi xuống lần nữa, thần sắc âm tình bất định. Cái khác Bắc Quang Lâm thị tộc nhân cũng đều thần sắc u ám. Lâm Tầm cường thế cùng tàn nhẫn, ngoài bọn hắn tất cả mọi người dự kiến. Đối với mình người đều dám áp như vậy, trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 48 chương 472. Quay về học viện, những cái kia Bắc Quang Lâm thị tộc nhân không có ngốc bao lâu, ngay tại Lâm Hoài Nhân dẫn đầu dưới rời đi. Tựa hồ bọn hắn cũng biết đợi tiếp nữa không có ý gì. Lâm Tầm cũng không giữ lại, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lúc này mới nói ra: Trung bá, ở sau đó một đoạn thời gian, ngươi cho ta nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, chỉ cần phát hiện bất cứ gì thường nào, lập tức đem bọn hắn bắt giữ. Lâm Trung gật đầu, hắn cũng tin tưởng lúc này Tẩy Tâm Phong tình cảnh cực kỳ hung hiểm, như nội bộ lại không cách nào bảo trì ổn định, hậu quả kia tuyệt đối nghiêm trọng vô cùng. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng là thế nào dự định? Linh tê hơn u v q q u hỏi. Từ hôm nay trở đi, quan bế Tẩy Tâm Phong, chư vị tựu tạm thời lưu thủ ở đây, qua một đoạn ngăn cách thời gian, còn như chuyện ngoại giới, giao cho ta một người đi giải quyết là được rồi. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng đã sớm qua nghĩ sâu tính kỹ, mắt đen trầm tính, ngữ điệu thong dong. Một mình ngươi linh tê hừ u vinh quy quy u tiểu pha. Lâm Trung tất cả đều lấy làm kinh hãi, tựu liền một mực trầm mặc ít nói Chu Lão Tam cũng không nhịn được nhìn Lâm Tầm một chút. Bọn hắn đều tin tưởng, như Lâm Tầm làm như thế, như vậy thì mang ý nghĩa hắn đem một người đi đối kháng Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực, cùng Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ thế lực. Lâm Tầm có thể làm được sao? Tựu liền linh tê hừ u vinh quy quy u cũng không khỏi hoài nghi, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy à. Cuối cùng Lâm Tầm cũng không lộ ra quyết định như vậy nguyên nhân, không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Linh tê hừ u vinh quy quy u, bọn hắn mặc dù kinh nghi bất định, có thể thấy được Lâm Tầm ý chí kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm tại Chu Lão Tam cùng Lâm Trung cùng đi rời đi Tẩy Tâm Phong. Cũng là tại ngày này Tẩy Tâm Phong triệt để quan bế ngăn cách, làm môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Tẩy Tâm Phong bên trên cũng có thần bí đại trận phòng ngự, dù là liền là sinh tử cảnh vương giả đến đây cũng khó có thể xâm nhập trong đó. Cho nên Lâm Tầm cũng không lo lắng Tả Tần hai nhà có thể giết vào Tẩy Tâm Phong tiến hành trả thù. Huống chi bây giờ kia Tả Dương, Tần Tinh bị giam tại Tẩy Tâm Phong bên trên, Tả Tần hai nhà muốn tiến hành trả thù cũng phải cân nhắc một chút hậu quả mới được. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi Thanh Lộc học viện tìm kiếm trợ giúp Bảo Liễn bên trên? Lâm Trung bỗng nhiên hỏi. Cầu người không bằng cầu mình. Lâm Tầm lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói: Trung bá, ngươi tin tưởng không tin tưởng, không bao lâu liền sẽ có rất nhiều nhân chủ động tới giúp ta. Lâm Trung chấn động trong lòng, nhìn chăm chú Lâm Tầm kia góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt, hồi lâu mới kiên định nói ra: Tin tưởng. Lâm Tầm yên lặng. Trung bá, ngài tựu không nghi ngờ? Lâm Trung chất phác cười nói: Thiếu gia ngài làm ra quyết định, nhưng cho tới bây giờ không có bỏ qua. Nói đến đây, hắn do dự một chút, nói: Thiếu gia, vô luận chuyện gì phát sinh, Dù là liền là cuối cùng đem Tẩy Tâm Phong cho mất đi, ngài cũng nhất định muốn hảo hảo còn sống. Lâm Tầm ừ một tiếng, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Sớm tại hiện nay đế hậu thọ yến thời điểm, Thiên Vũ sân thi đấu phía sau màn chủ nhân Triệu Thái Lai tự từng chuyên môn tìm tới qua hắn, nói một chút cực kỳ chuyện bí mật. 5 năm trong vòng 5 năm, trong hoàng cung vị kia thần bí đại nhân vật có thể cam đoan Thông Thiên Kiếm Tông Vân Khánh Bạch sẽ không xuất hiện. Đến nay, Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ Triệu Thái Lai lúc ấy nói lời ngươi cứ việc giày vò. Giày vò ra động tính càng lớn càng tốt. Nhất là tại Thanh Lục Học Viện. Tốt nhất huyên náo Thanh Lục Học Viện viện trưởng cũng bắt đầu coi trọng ngươi. Chuyện đó đối với ngươi tình cảnh có ít vô hại. Đế quốc sẽ không ngồi nhìn nhân tài chân chính mặc kệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có được đáng giá đế quốc đi coi trọng thực lực. Chỉ cần ngươi càng ưu tú, đối đế quốc mà nói, giá trị lại càng lớn. Nên có một ngày tai họa trước mắt lúc, đế quốc liền sẽ vì ngươi lưu lại một đầu đường lui. Những lời này cực kỳ dễ hiểu dễ hiểu. Đây cũng là Lâm Tầm lần này dám một mình đi đối mặt hết thảy nguy cơ lực lượng. Bất quá, Lâm Tầm cũng sẽ không đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Hắn có chính hắn an bài cùng kế hoạch. Liền đang như lúc trước hắn cùng Lâm Trung lời nói, cầu người không bằng cầu mình, làm chính mình đầy đủ cường đại lúc. Trên đời này si mì võng lượng, ai dám đến dương oai tại cổ linh giới đi một lượt về sau. Lệnh làm Lâm Tầm tầm mắt mở rộng, thấy được một phương càng rộng lớn hơn cùng mênh mông thế giới. Cũng làm cho hắn hiểu được, lớn như vậy Tử Diệu đế quốc, cùng kia cổ hoang vực so sánh, cũng chỉ có thể xem như một mảnh phụ thuộc chi địa thôi. Nếu là liền trước mắt những phiền toái này đều không giải quyết được, còn nói gì đi kia cổ hoang vực, là chết đi thân nhân báo thù. Bỗng nhiên, Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt, nói, Trung bá, nhớ rõ truyền tin cho Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng. Ta lúc đầu đáp ứng bọn hắn ước hẹn 3 năm không thay đổi. Bất quá, bọn hắn như là đã lựa chọn phản bội Tẩy Tâm Phong, cùng Tả Tần hai nhà hợp tác, nhất định phải trả giá càng lớn đại giới. Nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Nói cho bọn hắn, trong vòng nửa năm, đoạn tuyệt cùng Tả Tần hai nhà quan hệ. Nếu không, ta nói cho bọn hắn biết phản bội muốn trả ra đại giới nặng bao nhiêu. Lâm Trung toàn thân chấn động, nghiêm nghị gật đầu. Thanh Lục Học Viện, chính vào buổi trưa, các học sinh đều đã tan học. Thanh tính cổ lão trong sân trường, khắp nơi có thể thấy được tinh thần phấn chấn thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn mặc thống nhất học phục, tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, giàu có sức sống, tựa như mặt trời mới mọc, tiền đồ vô lượng. Một cỗ bảo liễn dừng lại, Lâm Tầm đi xuống, phất tay cùng Lâm Trung cùng Chu lão tam từ biệt, liền xoay người, hít sâu một hơi, cất bước đi vào xa cách gần 2 cái Thanh Lục Học Viện. A, người kia nhìn có chút quen thuộc. Lâm Tầm không đúng, là Tiểu Lâm giáo tập. Hắn có thể rốt cuộc hiện thân, làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, rất nhanh liền bị nhận ra, đưa tới một trận xôn xao âm thanh. Rất nhanh, tin tức này tựu lan tràn ra, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền vào Tiềm Long Viện, Đạo Vũ Biệt Viện, Chân Vũ Biệt Viện, Linh Văn Biệt Viện, Thần Sách Biệt Viện. Cái gì, Lâm Tầm gia hỏa này thế mà còn dám hiện thân? Hắn chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người nghĩ đánh bại hắn, vì đế quốc hoàng thất tắm rửa sỉ nhục? Ta không phải nhớ rõ, Tẩy Tâm Phong đã sớm bị Tả Tần hai nhà vây khốn, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, như thế nào Lâm Tầm ngược lại chạy tới Thanh Lục Học Viện? Hắn là đến tìm kiếm trợ giúp sao? Lâm Tầm trở về, để Thanh Lục Học Viện trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều đang nghị luận. Không có cách, Lâm Tầm thực sự quá có tiếng, đơn giản liền là một cách truyền kỳ thiếu niên thiên kiêu. Tại Tử Cấm Thành bên trong náo động lên một kiện lại một kiện oanh động vô cùng sự tình. Mỗi một sự kiện đều có thể dẫn phát sóng to gió lớn, bị vô số người chỗ nghị luận. Xem hắn danh hiệu đi, Tẩy Tâm Phong chi chủ, Lâm Thị Tông tộc chấp trường giả, Thanh Lục Học Viện, Đế Quốc Thần Công Viện, Linh Văn Sư Công xã Bộ Tam Đại Thế Lực Liên Hợp đặc biệt mời thiếu niên Linh Văn Đại Sư. Ai có thể tưởng tượng, cái này liên tiếp vinh quang hào quang dưới, vẹn vẹn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, nếu là lại đếm ký hắn từng làm ra oanh động sự tình, kia liền càng không được rồi. Hắn trước sau trấn áp Hoa Vô Ưu, hành hung Tống Thị Hậu Duệ, gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng, chữa trị hiện nay Đế Hậu Chí Bảo Thiên Khải Chi Kiếm Tam Đại Linh Văn Thế Gia một trong Sở Hải Đông, bởi vì đắc tội hắn mà bị cài lên ngu xuẩn mũ, biến thành Tử Cấm Thành trò cười. Sở Hải Đông trưởng bối, Linh Văn Biệt Viện Phó Viện trưởng Sở Sơn Hà muốn xuất thủ đối phó Lâm Tầm, cuối cùng cũng thất bại tan tác mà quay trở về, huyên náo đầy bụi đất, không thể không tạm thời quy ẩn, không mặt mũi lại xuất đầu lộ diện. Ngay cả hôm nay tại thiên hạ lưu truyền rộng rãi Thiên Kiêu Khúc sinh ra, nghe nói đều cùng Lâm Tầm rất có quan hệ. Có thể nói trước kia Lâm Tầm đơn giản liền là một cái hoành không xuất thế yêu nghiệt, cho Tử Cấm Thành mang đến quá nhiều xôn xao cùng chấn động. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, phía trước một đoạn thời gian Đế Hậu Thọ Yến bên trên, hắn làm việc vô kỷ, đánh bại Xích Tàng Phong, càng bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, thoáng cách đắc tội hiện nay Đế Quốc Hoàng Thất, cùng Đế Quốc một đám thượng tầng đại nhân vật, rước họa vào thân. Cuối cùng để hắn đau mất một trận tiến về thần bí vực giới tu hành khoáng thế cơ duyên. Cũng nguyên nhân chính là lần này sự tình, để Tử Cấm Thành lâm vào chấn động. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tầm cái này một viên yêu tinh nhất định vẫn lạc, hạ chàng đáng lo. Mà Lâm Tầm tại Tẩy Tâm Phong bên trong bế quan, cũng bị ngoại giới đại đa số người cho rằng Lâm Tầm tự biết đại họa lâm đầu, không thể không co đầu rút cổ. Bây giờ thời gian qua đi hai cách về sau, Lâm Tầm cách này chịu đủ tranh cãi chủ đề nhân vật, đột nhiên tại Thanh Lục Học Viện hiện thân, tự nhiên hấp dẫn đến các loại ánh mắt chú ý. Gia hỏa này còn dám hiện thân, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Ta nhớ được hồi trước chúng ta học viện đứng hàng Linh Hải Kim bảng hạng ba Tả Ngọc Kinh không phải tuyên bố, như Lâm Tầm dám xuất hiện, tuyệt đối để Lâm Tầm chịu không nổi. Nào chỉ là Tả Ngọc Kinh, ta nghe nói Đạo Vũ Biệt Viện bên trong những cái kia thiên tài các cường giả đều chờ lấy muốn giáo huấn Lâm Tầm một trận, vì Đế Quốc Hoàng Thất tắm rửa sỉ nhục đâu. Ai, đáng tiếc Lâm Tầm chắc tuyệt như vậy một vị thiên kiêu nhân vật, làm sao lại dẫn xuất nhiều như vậy mầm tai vạ tới. Cái này một ngày Thanh Lục Học Viện bởi vì Lâm Tầm xuất hiện nhấc lên một trận phong bão. Mà lúc này Lâm Tầm đang cùng Thẩm Thác trò chuyện. Lâm Tầm, ngươi yên tâm, đây là Thanh Lục Học Viện, vô luận là ai cũng không dám chạy nơi này làm loạn. Ngươi lần này trở về tự an tâm giáo thủ việc học như vậy đủ rồi, không cần để ý ngoại giới mưa gió. Thẩm Thác ấm giọng mở miệng, rất vui mừng nhìn thấy Lâm Tầm quay về. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được ấm áp, vốn cho là bởi vì ngoại giới một ít chuyện sẽ để cho Thẩm Thác đối với mình có một ít cái nhìn, rất hiển nhiên hắn quá lo lắng. Thậm chí dù là biết rõ hắn Lâm Tầm đắc tội Đế Quốc Hoàng Thất cùng một đám quyền quý nhân vật, Thẩm Thác cũng dám vớ ngực cam đoan an nguy của hắn. Từ đó cũng có thể nhìn ra Thanh Lục Học Viện nội tình hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá lần này Lâm Tầm cũng không phải đến Thanh Lục Học Viện tị nạn, ta muốn mượn dùng luyện linh tháp tầng thứ 9 một đoạn thời gian. Lâm Tầm nói ra mục đích của mình. Có thể, Thẩm Thác không cần nghĩ ngợi đáp ứng, chợt tựa như nhớ tới cái gì, đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, cả kinh kêu lên, ngươi mới vừa nói cái gì đều là dùng luyện linh tháp tầng thứ 9. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thẩm Thác khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tầm, nói, ngươi sẽ không phải là muốn luyện chế linh văn chiến giả bộ a? Luyện linh tháp tầng thứ 9 vốn là chuyên môn là luyện chế linh văn chiến giả chuẩn bị, đây là Thanh Lộc học viện mọi người biết sự tình. Mà Lâm Tầm lại đưa ra muốn mượn dùng luyện linh tháp tầng thứ 9. Tự nhiên để Thẩm Thác cảm thấy hết sức chấn động. Không tệ. Lâm Tầm cũng không có gì tốt xấu, riêng địa thản nhiên gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thẩm Thác vị này thâm niên linh văn đại sư triệt để vô pháp bình tĩnh. Mồm mép đều đang run rẩy. Như hắn nhớ không lầm, Lâm Tầm năm nay giống như mới 16 tuổi. Đồng thời vừa tấn cấp linh văn đại sư không đủ thời gian nửa năm mà thôi. Có thể hắn lại còn nói muốn luyện chế linh văn chiến giả. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị.